Chương 584, Hoàng Kim Cự Nhân Nhất Tộc. Chương 584, Hoàng Kim Cự Nhân Nhất Tộc. Không thiếu chủng tộc thiên tài xem Lý Nguyên ánh mắt đều thay đổi, phỏng đoán đem Lý Nguyên xem như một cái có dở hơi nhân tộc. Mà lôi đài bên trên, Lý Nguyên lần nữa gọi ra kia cái tên, cũng lần nữa thấy được chân chính Hiên Viên Quân. Cho dù hắn thanh danh chưa lập, nhưng Lý Nguyên nhìn liếc qua một chút, đã cảm nhận được này vị chân chính Hiên Viên Quân bất phàm. Này vị tương lai sơ đại nhân hoàng, hư hư thực thực đi ra một điều không giống bình thường con đường kinh diễm nhân vật, từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Làm ngươi theo mê thất bên trong về tới, nó đem thay thế ngươi hoàn thành chưa lại hết thảy. Hắn có chút trầm mặc ít nói, chỉ nói là như vậy một câu không giải thích được ngữ. Hiên Viên Quân khuôn mặt đoan chính, mặt mày giấu giếm kiên nghị, mắt bên trong chiếu rọi một loại nào đó thâm thúy, đi trước tại một mảnh đen nhánh đường hầm bên trong. Hắn sau lưng, quần áo tả tơi mọi người nâng bó đuốc, chính tại lặn lội đường xa. Mặc dù sắc mặt sáng quét, nhưng mắt bên trong đốt danh vì hy vọng hỏa diễm, không thể so với tay bên trong bó đuốc quang mang ảm đạm. Mà Hiên Viên Quân một bộ xanh đen áo vải, thân thể thon dài thẳng tắp, đi tại đằng trước, bị mọi người thỉnh thoảng chăm chú nhìn, thật giống như hết thảy trèo trống. Phía trước tựa như truyền đến động tĩnh, có đáng sợ sinh vật tại gầm nhẹ. Liền mang theo chỉnh cái đen nhánh đường hầm đều chấn động lên, doa đến mọi người nhao nhao dập tắt bó đuốc, ngừng thở, liền ánh mắt bên trong đều mang kinh khủng, tựa như đối mặt cái gì uy hiếp. Hiên Viên Quân ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước, này loại tâm thần gian huyền diệu liên tiếp cũng bị một loại nào đó nhân tố ảnh hưởng. Kia một bên hình ảnh biến mất tại Lý Nguyên tầm mắt bên trong, hắn tầm mắt lần nữa trở về lôi đài bên trên. Dưới chân cùng dịch tộc thiên tài chính tại điên cuồng công kích hắn thận, chỉ là Lý Nguyên thể nội thiên cương hạo nhân khí phát giác đến Lý Nguyên xuất thần có chút triệt để, ám bên trong tự động hộ thân. Mặc cho cùng dịch tộc thiên tài cắn răng nghiến lợi cùng nện, Lý Nguyên cũng không lắc lư một chút. Có chút không thú vị mà đem này đã bay, Lý Nguyên nhìn về đài bên dưới. Chỉ là, còn không đợi hắn mở miệng, đài bên dưới đứng ra chân chính có danh khí thiên tài nhân vật. Một danh toàn thân kim hoàng cự nhân đăng tràng, thân thể cường tráng cao lớn, có chừng hơn 20 mét. Bắp thịt cả người phát đạt, gân bắp thịt mạnh mẽ, giống như đồng tiêu thiết chú, tại màu vàng hiếm thấy màu da phía trên, lấp lánh ra cứng cỏi quan huy. Là hoàng kim cự nhân tộc. Danh xưng hỗn độn vạn tộc bên trong, nhục thân lực lượng xếp hạng trước 10 đáng sợ chủng tộc. Có sinh linh một mắt nhận ra này dễ thấy chủng tộc đặc thù. Hoàng Kim Cự Nhân Nhất Tộc hậu bối thiên tài nhân vật, treo lên một lần tràng liền dẫn phát sóng to gió lớn. Nay cũng không là cái gì phổ thông chủng tộc, cho dù tại chỉnh cái hỗn độn bên trong, cũng coi là có phần có danh tiếng. Nếu không phải này huyết mạch sinh sôi cực kỳ gian nan, trưởng thành chu kỳ cũng quá dài, chỉ sợ có thể đưa thân mạnh nhất kia một nhóm chủng tộc hàng ngũ. Hoàng Kim Cự Nhân Tộc, Kim Lãng. Nay vị màu da kim sán sán cự nhân, hướng Lý Nguyên hơi chút ôm quyền, nhưng thần sắc bên trong có chút lanh ý cùng không vui. Nhân tộc tiểu tử, náo kịch bàn lôi đài nên kết thúc. Kim Lãng vặn vẹo một chút cổ, phát ra thanh thúy cốt cách bạo hưởng chi thành. Hoàng Kim Cự Nhân Nhất Tộc, huyết khí bành trướng, nhục thân cường hành, am hiểu chém giết gần người chi đạo, tại hỗn độn bên trong lừng lây có danh. Tại khai thiên thời kỳ, từng cùng tiên tiên nhân tộc huyết mạch có chút quan liền, là một loại nào đó cổ lão tiên tiên nhân tộc huyết mạch dị biến mà tới. Từng một lần tự xưng là nhân tộc bên trong vương tộc, tự nhận huyết thống cao quý, cùng đê tiện phổ thông nhân tộc cũng không phải là đồng tộc sinh linh. Thậm chí về sau, bởi vì nhân tộc thật lâu chưa từng quật khởi, địa vị càng phát thấp hèn. Hoàng Kim Cự Nhân Nhất Tộc thủy tổ trực tiếp phủ nhận từ nhân tộc huyết mạch diễn biến mà tới cổ sử, độc lập tại bên ngoài, tự thành tộc quần. Nhìn thấy Lý Nguyên một cái hậu thiên nhân tộc, thế nhưng tại lôi đài bên trên trò đùa bàn thắng liên tiếp, Hoàng Kim Cự Nhân Nhất Tộc cũng là ngồi không yên đối mặt hình thể cự đại Kim Lãng, võ đài nội bộ không gian nháy mắt bên trong biến lớn rất nhiều, cũng đem Lý Nguyên thực lực áp chế đến đại thần tả hữu cấp độ, cùng Kim Lãng trước mắt cảnh giới bằng nhau. Nhưng hắn tại này loại cùng cảnh giới bên trong, cảm nhận được một cổ áp bách cảm, nên diện mà đến. Hoàng Kim Cự Nhân Nhất Tộc, đích xác cũng có cực mạnh nội thân, cũng lấy chém giết chi đạo nổi tiếng. Tại cùng cảnh giới bên trong, Lý Nguyên không dám hứa chắc đại thần cấp tiên khu, có thể so sánh Hoàng Kim Cự Nhân thân thể cường hành. Nhân tộc, Hiên Viên Quân. Lý Nguyên ánh mắt bình tĩnh, có chút trịnh trọng đáp lại. Hắn hít sâu một hơi, thần thức thanh minh. Mà khác một bên, kia vị chân chính Hiên Viên Quân cũng không có trả lời, không biết có phải hay không tình huống bất lợi, còn là nói, cảm ứng đến Lý Nguyên tình huống không dùng cái dậy. Hai người chi gian, nay lần cũng không thành lập huyền diệu thần thức liên tiếp. Chỉ bất quá, Lý Nguyên có một loại bị âm thầm chú ý cảm giác. Thật giống như, kia vị chân chính Hiên Viên Quân vẫn như cũ đem bộ phận tâm tư quải tại chính mình trên người, mượn chính mình thần thức, quan sát Hạo Thiên Bí cảnh bên trong tình huống. Thậm chí, Lý Nguyên có khoảnh khắc bên trong cảm thấy, Hiên Viên Quân liền đứng tại chính mình sau lưng, xem chính mình chiến đấu. Này loại huyền diệu thủ đoạn, không thể bảo là không đặc thủ, Lý Nguyên liền nguyên lý bên trong đều khó mà lộ ra. Lôi đài bên trên đại chiến hết sức căng thẳng. Hoàng Kim Cự Nhân Nhất Tộc quả nhiên bất phàm, Kim Lãng trùng sát mà tới, giơ tay nhấc chân gian, dẫn động gợn sóng không gian, kình phong cổ động, thậm chí xé nát hư không, dẫn phát kịch liệt ba động. Lý Nguyên bình tĩnh nhưng đối, đầu tiên là nếm thử chém giết mấy chiêu. Chỉ là mấy lần đối bính, va chạm chi gian, Lý Nguyên liền nhục thân run lên, cùng này tiếp xúc đốt ngón tay, bắp chân đều có tê mọi cảm. Liên tính là hậu thế hoàn chỉnh hệ thống tiên khu, cũng khó có thể không nhìn Hoàng Kim Cự Nhân chi ma lực. Lý Nguyên biết được, hậu thế tiên thần tiện thuật pháp thần thông, lại không thiên về nhục thân chi đạo. Nhưng hắn có, mượn vạn tộc chi trưởng, tu tự thân chi thiếu, lớn mật ý tưởng, vì thế hơi chút thay đổi sách lược, ám ẩn thuật pháp tại tay bên trong, vẫn như cũ cùng Kim Lãng chém giết gần người lên tới. Kim Lãng khí huyết bành trướng, động thủ, sau lưng tựa như có một phương đại dương màu vàng nóng, tại gào thét lên, tạo thành cực đại áp bách cảm. Nhưng Lý Nguyên lấy thuật pháp chống lại, thiểm chuyển xê dịch gian, cũng là thần quang lẫm liệt, uy thế bất phàm. Hai bên tại lôi đài bên trên đánh kịch liệt, khí lãng mãnh liệt tứ tán mà ra, cơ hồ lật tung một phiến cảnh giới hơi yếu chút các tộc thiên tài. Này bên trong, một đầu kim sĩ đại bảng tộc hậu duệ, bởi vì tuổi tác nhỏ bé, cảnh giới không cao, cùng chung quanh sinh linh cùng nhau, bị khí lãng hướng phiên đứng vững chân sau, thấy chung quanh một ít nhược tộc quăng tới không hiểu ánh mắt, không khỏi nhìn hướng đài bên trên, lại xấu hổ lại bực. Hận không thể cũng leo lên lôi đài, đem Lý Nguyên cùng kia Hoàng Kim cự nhân cùng nhau đánh bại, chứng nó Kim Si đại bảng tộc chi uy. Mà lôi đài bên trên, Kim Lãng càng chiến càng mạnh, Hoàng Kim cự nhân nhất tộc chém giết thủ đoạn thập phần cường hãn, mấy lần đem Lý Nguyên bức đến lôi đài bên duyên. Hai bên hình thể huyền thụ, Lý Nguyên tại Kim Lãng trước mặt, còn chưa kịp đối phương đầu gối. Thật sự ứng kia câu lời nói, nhảy lên tới đánh người đầu gối. Hai người đối bính thời điểm, cũng tổng là Lý Nguyên trước tiên bị Kim Lãng man lực đánh bay, mà sau pháp thuật dư uy bắn ra, mới có thể đem Kim Lãng đánh lui. Xem lên tới tình huống bất lợi. Nhưng tại chiến đấu bên trong, Lý Nguyên dần dần quen thuộc Hoàng Kim cự nhân nhất tộc công sát thủ pháp, cũng tại Kim Lãng đáng sợ ngang ngược nhục thân lực lượng bên trong, nộ được một chút quan tại nhục thân chi đạo phát triển tính khả năng. Hắn không ngừng thể hội, không ngừng tìm kiếm, đem Kim Lãng làm vì thứ nhất cái chính thị đối thủ, nghiêm túc so tài lên tới. Chương 585, vùng trộm quan chiến. Chương 585, vùng trộm quan chiến. Hoàng Kim cự nhân nhất tộc, huyết khí nồng đậm, lực lượng kinh người. Nếu không phải lôi đài lấy Hạo Thiên bí cảnh bản nguyên vị cơ, chỉ sợ đã sớm bị Kim Lãng man lực phá hủy. Lý Nguyên cùng Kim Lãng kịch đấu mấy trăm hiệp, càng đánh càng dắt trong lòng yên tĩnh. Hắn học tập Hoàng Kim cự nhân nhất tộc chiến pháp, bị lôi đài cân bằng cảnh giới, phản phất đắm chìm tại đại thần cảnh cảnh giới bên trong, cảm ngộ chính mình chưa từng thể hội huyết chiến cảm giác. Hắn lúc trước tấn thăng đại thần cảnh lúc sau, chiến đấu chi sự liền ít đi rất nhiều. Tấn thăng nửa bước đại năng chi sự, toàn bộ nhờ cơ duyên tạo hóa cấp chống đi tới, khuyết thiếu một ít bản thân cảm ngộ. Hơn nữa, hắn tự đánh giá bản thân, quay đầu lại xem những cảnh giới kia, tại thể nội kia đoàn hỗn độn đạo quang chiếu rọi, phát giác rất nhiều vô hình, thiếu sót. Cũng không phải là lúc trước tạo hóa kim trung tu bộ tiên tiên tính thiếu sót, mà là hắn thần trước bên trong, thiếu sót. Sơn thần, dù sao cũng là quản hạt chi thần, mà không là chuyên môn đánh nhau tiên thần. Thần chức ban cho lực lượng, có thể không có cái gì chiến lược phương diện đặc thù tăng thêm. Hậu thế thiên đình hệ thống, tiên thần đông đảo, các có đặc thù. Lý Nguyên lúc trước theo cựu đẳng đến nhất đẳng sơn thần đường bên trên, căn bản là không có bao nhiêu đối với thiên địa đại đạo cảm giác ngộ. Hắn trưởng thành đường bên trên, thanh danh vang dội, quảng chịu bách tính kính ngưỡng, tăng cảnh giới lên, cho tới bây giờ không thiếu hương hỏa chi lực. Cũng không phải là nói này dạng không đúng, nhân gian tiên thần hệ thống, bản liền dựa vào hương hỏa công đức tấn thăng phẩm giai. Ngươi đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ lại sâu, tâm cảnh lắng động đến lại có nội tình, không có hương hỏa công đức, chiếu dạng không cách nào tấn thăng. Chỉ là Lý Nguyên tấn thăng đến quá nhanh, ngắn ngủi mấy trăm năm, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, ngắn ngủi 100 năm không đến, đi đến mặt khác nhân gian tiên thần mấy chục hơn trăm vạn năm lộ trình. Hắn đối với các loại tin tức, tích lũy, các loại đại đạo thể ngộ đều xa xa yếu tại bình thường cùng cảnh giới tiên thần. Chỉ là ỷ vào thiên cương hạo nhiên khí cùng phục thương kiếm, cùng với lao trương giáo địa sắt thần thông, tại cùng chức tiên thần bên trong cơ hồ đứng ở thế bất bại, mới một đường thuận lợi đi đến đại thần cảnh. Mà đối với này chút ít tiểu cảnh giới thai hoang ẩm, Lý Nguyên cũng không có để ý, thậm chí căn bản không cách nào phát giác. Hay là nói, cho dù phát giác, cũng không có dễ làm pháp đi thay đổi. Có quan tiên thần nội tình, cần đại lượng thời gian hoặc giả cơ duyên đi tích lũy. Liên giống với An Sơn, cho dù về sau, cũng còn là dừng lại tại Linh Sơn phẩm giai. Cho dù Lý Nguyên đạt đến đại thần cảnh, An Sơn hoàn cảnh liền mang theo nước lên thì thuyền lên, nhưng cũng không thể một bước tấn thăng đến tiên sơn phẩm giai. Vì sao? Khuyết thiếu liền là từ thời gian lắng động tới nội tình. Liên giống với hậu thế, Thái thượng lão quân tọa kỵ Thanh Nhu từng đề cập tới, một ngày phi thăng giả. Tuy có kinh thế thiên phú, nhưng một ngày đăng tiên, vượt qua quá đại, thủ không được tâm tính, làm ác sự, cuối cùng cũng bị thiên đình chạm tiên chắc chạm. Cũng chính là phía trước Hạo Thiên bí cảnh bên trong, các tộc đại năng giảng đạo thời điểm, Lý Nguyên lắng nghe rất nhiều nói giải chân ý, mới hiểu được tự thân con đường thiếu hụt. Như hắn về sau thật muốn hành việc lớn, phá vỡ hậu thế cách cục, cần thiết cũng có càng thêm cường đại thực lực. Mà càng cường đại thực lực cùng cảnh giới, yêu cầu kiên cố căn cơ đi trèo chống điểm danh đăng lôi chi sự, mặc dù vượt qua Lý Nguyên dự kiến, nhưng hắn cũng thuận thế mà làm, nghĩ muốn mượn vạn tộc thiên tài chi lực, một lần nữa tôi luyện một phen chính mình tại từng cái cảnh giới tâm cảnh cảm ngộ. Lại là kịch chiến mấy trăm hiệp. Kim Lãng cũng dần dần phát giác Lý Nguyên tại lấy chính mình luyện tập, không khỏi vừa sợ vừa giận, chiến đến phát cuồng. Hoàng Kim cự nhân nhất tộc lực lượng có thể xưng khủng bố, Kim Lãng mỗi lần ra tay, đều đem không gian đánh phá toái, quyền phong chấn ra khủng bố âm bạo. Hắn nhiều lần đem Lý Nguyên bức đến lôi đài biên duyên, nhìn như tùy thời muốn thắng, nhưng cuối cùng sống sờ sờ đánh tới kiệt lực, cũng không thể đem Lý Nguyên bắt lại. Rốt cuộc Lý Nguyên thể nội có san hà bí thuật hóa thành ngũ sắc vòng xoáy, cùng cấp giao chiến, cơ hồ vĩnh viễn sẽ không kiệt lực. Kim Lãng không có thể đem Lý Nguyên đánh bay, cuối cùng ngược lại là bị Lý Nguyên dùng chân, thiện ý, đưa tiễn lôi đài. Không biết có phải hay không ảo giác, Lý Nguyên đem Kim Lãng hao tổn đến kiệt lực nháy mắt bên trong. Hắn sau lưng, tựa như ẩn ẩn truyền ra thở dài một tiếng. Mặc dù mơ hồ, nhưng nghe kia ngữ khí, thật giống như không đủ đã nghiền tựa như đột nhiên thở dài, đem Lý Nguyên dọa cho phát sợ. Hắn nghi thần nghi quỷ tả hữu quan sát, nhưng cái gì cũng vô pháp phát hiện. Kỳ quái động tác, liền lôi đài một bên Thái Bạch Kim Tinh đều có chút nghi hoặc. Có phải hay không hắn cảm giác sai? Như thế nào vừa mới? Hảo giống như có hai cái hiên viên quân, dấu vết. Có vấn đề, nhưng không liên quan ta sự tình. Nay vị đại lão, tại vạn cổ phía trước tỷ khí, có chút ổn định. Trừ phi là thiên đế hạ lệnh, nếu không đối trừ chém người bên ngoài hết thảy công việc, đều không là đặc biệt để ý cho dù phát giác có cái gì không đúng, nhưng nghĩ nghĩ, còn là chưa từng nhiều quản. Lôi đài bên trên, Lý Nguyên từ đầu đến cuối phát giác không ra cái gì, cuối cùng cũng là từ bỏ. Chỉ coi là phía trước cùng chân chính hiên viên quân tâm thần liên tiếp lúc, lưu lại ảnh hưởng. Hắn không lại lung tung suy nghĩ, ngược lại đắm chìm tại vừa rồi đại chiến dư vị bên trong, có phần có cảm ngộ. Cùng Hoàng Kim cự nhân tộc thiên tài đánh qua lúc sau, lại có mấy tên bất đồng cảnh giới thiên tài đến đây khiêu chiến. Lý Nguyên bị lôi đài áp chế đến các loại cảnh giới, càng đánh càng cảm thấy đến tâm thần thoải mái. Một ít trước kia chưa từng tinh tế thể hội cảnh giới, dựa vào này lần thủ lôi, phảng phất tại một lần đại chiến bên trong, một lần nữa cảm ngộ một lần. Mà rất nhanh, lại có cường hành thiên tài đăng tràng. Ta thừa nhận ngươi tại suy nhược nhân tộc bên trong, tính cái nhân vật. Nhưng ngươi hôm nay danh tiếng, đến đây là dừng lại. Tới người tuy là thon dài người hình, nhưng một đầu tóc vàng tung bay, sau lưng sinh có trắng trẻo sạch sẽ ngân dực, khuôn mặt tuấn mỹ, thực lực mạnh mẽ. Chính là thiên thần tộc thiên tài. Ta tộc bên trong mạnh nhất mấy vị thiên tài đều tại bế quan, vô duyên đến đây tham dự thịnh hội. Nhưng lấy ta chi lực, tiệt đoạn ngươi chi vinh diệu, đầy đủ. Thiên thần tộc thiên tài thanh niên có chút văn chiếu chiếu, ánh mắt sắc bén. Chỉ là đang chàng ngáy mắt, lôi đài bên trên liền hiện lên thánh khiết tưởng hỏa quang huy. Bọn họ thiên thần tộc đến hỗn độn chiếu cố, bất luận nam nữ, sinh ra chính là diện mạo tuấn mỹ, mỗi người như thế. Đồng thời chủng tộc huyết mạch cũng là tương đương cường đại, tại hỗn độn bên trong lừng lẫy có danh. Bởi vì được trời ưu ái ưu thế, thiên thần tộc cao ngạo, tại hỗn độn bên trong cũng là có phần có danh. Thân là thiên thần tộc tinh anh, lên đài thiên tài tại này một phương diện càng là xuất sắc. Thực lực cường đại không nói, ngũ quan tinh xảo trình độ có thể xưng hoàn mỹ, tăng thêm tự mang thánh khiết quang huy chi khí tức, làm này tại một đám tướng mạo khác nhau, hỗn độn chủng tộc bên trong, khen ngợi như nước thủy triều. Nhân tộc Hiên Viên Quân, xin nhờ, đánh bại hắn. Các tộc sinh linh bên trong, một vị diện dung xấu xí cự ma tộc sinh linh đột nhiên nhảy lên, chỉ thiên thần tộc thiên tài, đầy mặt thống hận. Nhân tộc thẩm mỹ mặc dù không thể đại biểu hỗn độn vạn tộc, nhưng người hình cùng chung, đỉnh, thấp, xích trở vật bình thường, là hòa hợp nhất đại đạo thân hình một trong. Từng cái chủng tộc cường giả đạt đến nhất định thực lực lúc sau, đều có hóa thành người hình thủ đoạn. Cự ma tộc từ trước đến nay khuôn mặt xấu xí, hóa thành người hình lúc sau, cũng là khuôn mặt khó coi, từng tao đến thiên thần tộc người trào phúng, đối với cái này bất mãn đã lâu. Có sinh linh dẫn đầu, lục lục tục tục hơn 10 cái chủng tộc đều có sinh linh đứng lên. Này ba, ta đứng nhân tộc. Chương 586, Dĩ chiến mộ đạo. Chương 586, Dĩ chiến mộ đạo. Thiên thần tộc thiên tài tên gọi thần phong, không chỉ có tộc quần lấy thiên thần vì danh, cũng trực tiếp lấy thần làm họ, có thể nói phi thường tự tin. Này khác đối mặt không thiếu hỗn độn chủng tộc, khiêu khích, chỉ là lãnh nạo hừ một tiếng. Không đứng đắn hàng người, tâm tư bẩn thỉu, mắt ngông nước bùn, thấy không đến mỹ hảo. Thần phong mặt lộ vẻ cao quý chi sắc, sau lưng trắng trẻo sạch sẽ cánh chim tản mát quang huy, toàn thân ngân bạch trường bào sạch sẽ, đích sắc có xuất trần ngạo nghệ chi tư. Thiên thần tộc trời sinh cường hành, thần thông rất nhiều, tổ tông sinh tồn tinh vực cũng là tài nguyên phong phú, chính là hỗn độn bên trong sùng nhi, cũng rất nhiều, tướng mạo khác nhau, hỗn độn chủng tộc so lên tới, xác thực có cự đại ưu thế. Thần phong chi ngôn, cũng kích thích càng nhiều hỗn độn chủng tộc tức giận. Ngươi thiên thần tộc tự xưng là thánh khiết cao quý, siêu nhiên vạn tộc, tội gì còn tới mỉa mai ta chờ? Đợi cho bị kéo xuống vũng bùn bên trong lúc, có thể đừng ném đi qua chi ngạo khí. Một vị thực lực cường đại, nhưng khuôn mặt thô kệch hung thú chủng tộc thiên tài đứng ra, chính là toan nghê nhất tộc tinh anh nhân vật. Nhân tộc Hiên Viên Quân, nếu như ngươi không thể đánh bại hắn, thì mau cút xuống đi, làm ta tới. Kim Sĩ Đại Bàng tộc thiên tài tuổi tác thượng nhẹ, nhưng lệ khí so trọng, lúc trước liền muốn đánh Lý Nguyên cùng Hoàng Kim Cự nhân tộc Kim Lãng, hiện tại cũng nghĩ đối thiên thần tộc thần phong động thủ. Không thiếu hỗn độn chủng tộc, cũng là cùng tiếng mắng không ngừng. Hiển nhiên, thiên thần tộc tự cho rằng cao ngạo lý niệm, đắc tội rất nhiều cường hành chủng tộc đối với cái này, thần phong vẫn như cũ chỉ là cao ngạo dương đầu lên, không nhìn sở hữu thanh âm. Nhân tộc kia ai, ngươi rốt cuộc còn đánh hay không đánh? Nếu là không đánh, lăn xuống đài đi thôi. Nếu là lãng phí ta chân quý thời gian, chọc ta không vui, có thể nói bất kính thiên thần. Thân là thiên thần tộc thiên tài, thần phong cũng là toàn thân ngạo khí, ngôn ngữ chi gian có chút sắc bén. Lý Nguyên nháy mắt, đột nhiên nhìn về đài bên dưới. Các vị bằng hữu, các ngươi thỉnh cầu ta thu được. Hắn méo nhéo năm đấm, lộ ra mỉm cười thân thiện. Hai bên đứng thẳng, lôi đài phát ra nhu hòa quan mang. Nhưng này vị danh vị thần phong thiên thần tộc thiên tài, cảnh giới thế nhưng cũng tại nửa bước đại năng cấp độ, căn bản không cần lại cân bằng hai bên cảnh giới. Hai người chiến đấu cũng chớp mắt gian khai hỏa. Thần phong cánh chim sinh huy, phát ra thánh khiết quang mang, hóa thành một đạo thôi sán đến cực điểm thần quang, hướng Lý Nguyên trùng sát mà tới. Lôi đài phát ra hoành minh, liên tiếp hạo thiên bí cảnh lực lượng, tự động gia cố. Nhưng thần phong như cũ quyển khởi quang huy phong bạo, mỗi một tia quang mang đều phảng phất biến thành lợi vũ, cơ hồ bao phủ Lý Nguyên nơi ở Lý Nguyên ngưng thần khắc ấn, mấy đạo bí thuật gia trì tự thân, hóa thành một đạo vô hình chi tàn ảnh, xuôi theo kia quang huy phong bạo biên duyên lao đi qua. Quang vũ sắc bén, đâm rách hết thảy. Lý Nguyên quần áo bị đâm phá, làn da cũng bị quẹt làm bị thương, lộ ra từng tia máu dấu vết. Mà thần phong thế công không ngớt, hóa thành thôi sán thần quang rơi đầu đánh tới, tựa như nuốt hết thảy. Lý Nguyên quay ngược lại toàn thân lực lượng, tiên lực vì chủ, huyền khí làm phụ, lại dẫn động các loại tinh thần quang huy, vẩy xuống hạo thiên bí cảnh bên trong. Hắn quyền luận tiên quang, dưới chân phát lực, kiên nghị mặt bên trên hiện ra một tia bình tĩnh, không lùi mà tiến tới, hướng thần phong hóa thành thôi sán thần quang đánh tới. Hai bên kịch liệt đối bính, nhất thời chấn động chỉnh cái lôi đài. Hai vị nửa bước đại năng chi gian chiến đấu, khí lãng càn quét bốn phía, va chạm tạo thành đại bạo tạc, cơ hồ nuốt sống lôi đài bên trên không tầm mắt. Dư ba bên trong, Lý Nguyên bay ngược mà ra, quần áo rách dưới, hơi có vẻ chật vật. Mà khác một bên, thần phong cũng lảo đảo mấy bước, cánh chim hao tổn, nhiễm thượng từng tia máu dấu vết. Trừ thái bạch kim tinh bên ngoài, không người phát giác lôi đài bên trong, tựa như nổi lên một tia gợn sóng. Lôi đài biên duyên, Lý Nguyên hít sâu một hơi, đứng vững thân thể, dùng tâm thể ngộ thiên thần tộc cường đại lực lượng. Mới vừa nghĩ phản kích, thần phong đã vô cánh đánh tới. Nhỏ bé nhân tộc, lại dám tổn hại ta cánh chim, như thế bất kính, xứng nhận thiên thần chi phạt. Thiên thần tộc thần phong mặt lộ vẻ không vui, mang lạnh lẽo cùng trách cứ, thần uy trận trận, giữ dằn doanh sát. Lý Nguyên cái chán hơi hơi trồi lên hát tuyến, các ngươi thiên thần tộc có phải hay không trang nghiện, thật đem chính mình làm thiên thần a? Như thật bàn về tới, hắn mới là chân chính thiên thần, thiên đỉnh công đức chính thần nói. Hai bên tiếp tục chém giết một đoàn. Thiên thần tộc đích xác có tự ngạo tư bản, chỉ thấy thần phong tay bên trong các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, giơ tay nhấc chân gian, thần huy trận trận, tựa như chân chính thiên thần hạ phàm. Công sát gian, liền võ đài nội bộ không khí đều bị sấy khô, hóa ra nhân nhân xương trắng, càng cấp thần phong tăng thêm vừa phân thần bí cao quý sát thái. Cùng chân chính cường hoành hạng người cùng cảnh giới kịch liệt đại chiến bên trong, Lý Nguyên nhược điểm, tại này loại tình huống hạ, nháy mắt bên trong lộ rõ. Hắn hiện tại tay bên trong không có kia trôi có thể chạm phá vạn vật phục thương hung kiếm, cũng áp chế thiên cương hạo nhiên khí hộ thể. Hậu thế Lao Trương truyền thụ địa sát thần thông 72 thuật, bởi vì thời không hoàn cảnh hoàn toàn bất động, có thể động dụng cũng bất quá một nửa. Lôi đài đơn đấu, càng không khả năng lay người tương trợ. Lý Nguyên lâm vào chân chính khổ chiến, làm hắn mất đi những cái đó ngoại vật dựa vào, có hay không còn có thể tại cùng cảnh giới nhân vật bên trong siêu quần bạt tụy. Nay cái vấn đề, liền Lý Nguyên chính mình cũng vô pháp giải đáp. Nhưng hắn tại học tập, không ngừng tại học tập hỗn độn vạn tộc sinh linh các loại chiến pháp. Lúc trước Hoàng Kim cự nhân nhất tộc, hiện tại Thiên thần tộc, Lý Nguyên tại nội thị tự thân nhược điểm thời điểm, cũng tại tận lực học tập hắn tộc sở trường. Tại này loại trạng thái chi hạ, Lý Nguyên thể nội, Tổ Long ban thượng kia đoàn hỗn độn đạo quang liền sản sinh đại tác dụng. Nó như cùng một mặt tấm gương, chiếu xuống sở hữu mấu chốt đại chiến mỗi một chỗ chi tiết, đều bị hỗn độn đạo quang phục khắc, cũng tại Lý Nguyên đáy lòng không ngừng tái hiện. Trợ hắn thể ngộ tự thân thiếu sót, trợ hắn học tập đối thủ cường đại chỗ. Cũng chỉ có như vậy nghiêm túc ngộ đạo tâm tính, mới có thể dẫn động hỗn độn đạo quang, khiến cho bắn ra chân chính công dụng. Bởi vì nhất tâm nhị dụng, này một trận đại chiến, Lý Nguyên rất nhanh hiện lộ suy tàn xu hướng. Thiên thần tộc thần phong càng chiến càng mạnh, cơ hồ đem Lý Nguyên bức ra lôi đài. Xem đến đài bên dưới hỗn độn vạn tộc đều là chi nhíu mày. Nhân tộc Hiên Viên quân, liền này, như thế nào biểu hiện còn không bằng phía trước mấy trận chiến đấu, hẳn là tại chính thức cường đại thiên tài trước mặt, liền không chịu nổi nhất chiến. Kịch chiến bên trong, Lý Nguyên phán đoán sai lầm, lấy một lần sai lầm phương thức phản kích, rơi vào thần phong thế công tiết tấu bên trong, nháy mắt bên trong bị nghiền ép, thậm chí bắt đầu bị thương. Nhưng Lý Nguyên còn đắm chìm tại dĩ chiến ngộ đạo trạng thái bên trong, cũng không vì chi lo lắng, mà là từ từ lộ chi, ổn định cuối cùng phòng thủ chi thế, không để cho chính mình triệt để là bại. Chỉ là, kịch chiến mấy trăm hiệp lúc sau, làm Lý Nguyên kém chút bị thần phong trắng trẻo sạch sẽ cánh chim xuyên qua lồng ngực lúc. Lôi đài nào đó một góc, đột nhiên lấp lóe vạn phần một trong cái hô hấp ba động. Thật giống như có một cái vô hình côn trùng, cách khoảng cách vô tận quan sát hết thảy, đối với Lý Nguyên chiến đấu thất bại, nhíu lại lông mày, phát ra thở dài một tiếng. Nay vị quần chúng vẫn không có can thiệp, bởi vì hắn cũng nhìn ra Lý Nguyên trạng thái khó được, tính là một lần không nhỏ ngộ đạo cơ duyên, không dung tùy ý đánh gãy. Chiến đấu chi gian công thủ chi thế, chờ đến Lý Nguyên thói quen thiên thần tộc chiến đấu chi pháp sau, tự nhiên có cơ hội lật về tới. Chỉ là, không thể không thừa nhận đối mặt vạn tộc thiên kiêu tề tụ lôi đài chi chiến, nào đó vị quần chúng bắt đầu ngửa tay. Chương 587, không là này dạng đánh. Chương 587, không là này dạng đánh ác chiến thượng thiên cái hiệp, Lý Nguyên cơ hồ là mình đầy thương tích, toàn thân áo quần rách nát, nhuộm thành một cái huyết nhân. Thiên thần tộc thần phong lại không có bất luận cái gì vui sướng, ngược lại là càng đánh mày nhíu lại đến càng chặt. Mặc dù hắn hảo giống như không chế chiến đấu tiết tấu, áp Lý Nguyên dồn sức đánh, nhưng Lý Nguyên phòng thủ thượng thiên cái hiệp, liền là không có suy tàn, này rõ ràng có vấn đề. Hảo một cái lớn mật nhân tộc, mượn ta chi lực nội đạo. Thần phong đánh cấp nhãn, không thể lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại Lý Nguyên, kia hắn thiên thần tộc mặt mũi ở đâu? Nếu là còn bị Lý Nguyên như thế mượn chiến ngộ đạo xuống đi, hắn chẳng phải thành Lý Nguyên đá đặt chân? Thần phong nói cái gì cũng không chịu làm Lý Nguyên này dạng hao tổn xuống đi, nháy mắt bên trong thi triển ra bàn tay lớn đoạn. Này sau lưng kia đôi trắng trẻo sạch sẽ cánh chim, lập tức buộc phát ra thôi sản quan mang, tựa như hai thanh chém xuống bầu trời đao nhận, bắn ra đáng sợ lực lượng. Lý Nguyên hít sâu một hơi, lui đến lôi đài bên duyên, thể nội các loại lực lượng tích xúc cũng đạt đến một cái tiếp cận sôi trào trạng thái. Hắn đã từ thần phong chiến đấu bên trong thói quen thiên thần tộc chiến pháp, cũng phát giác một ít tự thân chiến đấu phương diện nhược điểm đối mặt vạn tộc thiên tiêu, tại thể nội hỗn độn đạo quang trợ giúp hạ, không ngừng tại chiến đấu bên trong thu hoạch được càng ngộ. Lấy địch chi trường, dám tự thân ngắn, lấy địch chi thịnh, tu tự thân chi thiếu. Hiện giờ đối phương không chịu lại kéo, hắn mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Thiên thần tộc thần thông, kia hai thanh sắc bén công nhận, cơ hồ chém vỡ không gian, nháy mắt đánh tới. Nếu không phải thân sử Hạo Thiên bí cảnh bên trong, chỉ sợ này một vùng không gian đều sẽ bị triệt để chém ra. Lý Nguyên cũng là ra chiêu, địa sát trảm yêu bí thuật ngưng ở ngón tay, tụ tập toàn thân chi lực, đón lấy công nhận, cùng thần phong đụng vào nhau. Trảm yêu bí thuật tách ra đáng sợ kiếm cương, mang lăng lệ chi thế, cơ hồ quét ngang hết thảy trước mặt. Thiên tài nhóm tổng là kiêu ngạo, thiên thần tộc thiên tài càng là như vậy. Nay trang lôi đài chi chiến, đến nay vẫn chưa có người nào mượn nhờ quá bảo ngoại vật lực. Lý Nguyên chỉ lấy quyền cước tương đối, thượng đài đối thủ nhóm cũng vẫn luôn tay không tấc sắt cùng hắn chém giết, dùng nhất công bằng phương thức, chứng minh hai bên thực lực. Chỉ là, không biết nên nói là hậu thế tiên khu tương đối ổn định, tự lành năng lực cường đại, còn là nói thiên thần tộc không giống bọn họ tự cho rằng như vậy hoàn mỹ, nhục thân cũng không đủ xuất sắc. Tại cuối cùng một chiêu kịch liệt va chạm bên trong, hai người chém giết gần người căng thẳng thời điểm, thần phong bản liền có chút hao tổn cánh chim đứt gãy, thân thể lập tức mất đi cân bằng, bị dư ba hướng bay đến lôi đài bên ngoài. Mà Lý Nguyên ngã xuống tại lôi đài bên duyên, khí tức hỗn loạn, lại không có rơi xuống. Xem tới, tính ta may mắn thắng. Lý Nguyên đứng lên tới, hướng đài bên dưới hơi hơi chắp tay. Không thiếu chủng tộc thiên kiêu đều âm thầm gật đầu, chỉ cần ngươi làm thiên thần tộc, chúng ta liền là bằng hữu. Chỉ có cánh chim nhuốm máu thần phong, từ dưới đất bò dậy, thần sắc cực kỳ âm trầm. Một kích cuối cùng va chạm, hắn tại Lý Nguyên trên người cảm nhận được ba loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, cùng hỗn độn các loại hệ thống đều có chỗ khác biệt. Mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng liều mạng vẫn không thể nào đùa quá. Hiên Viên Quân, ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Thần phong đối Lý Nguyên mượn chính mình chi lực nội đạo hành vi rất là bất mãn, mặc dù biểu hiện thập phần bị động, bộ dáng chật vật, tựa như tùy thời muốn suy tàn. Nhưng thực tế thượng, thần phong mạo chân sức lực cũng vô pháp đem Lý Nguyên triệt để đánh bại. Tại một đám khiêu khích mà xem thường ánh mắt bên trong, thiên thần tộc thần phong khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cũng không tại đặt xuống cái gì ngoan thoại, tại đến đây tiếp dẫn tộc nhân nâng chi hạ, về tới thiên thần tộc bổ đoàn sở tại khu vực. Thiên thần tộc lạc bại lúc sau, một ít cường hành chủng tộc thiên kiêu nhóm mới tính là chân chính coi trọng khởi Lý Nguyên. Tiểu đả tiểu nháo không tính cái gì, nhưng thắng nổi thiên thần tộc, này cái nhân tộc hiên viên quân đích xác tính là có chút thực lực. Không thiếu hung thú chủng tộc hậu bối thiên kiêu đều âm thầm nhìn chăm chú Lý Nguyên, nghiêm túc đánh giá đợi cho Lý Nguyên điều tức quá sau, đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lại có cường hành thiên tài đến đây công lôi, chính là một đầu man hoang thần tượng, bản thể cao tới 100 mét, nặng như dãy núi, lập thân lôi đài bên trên, tựa như lấp kín không thể vượt qua thần ma tường cao. Võ đài nội bộ không gian tự động kéo dài, nháy mắt bên trong mênh mông như một phương tiểu bí cảnh. Mà đông đảo chủng tộc tại bên ngoài xem, cũng sẽ không có bất luận cái gì không thích hứng, thật giống như xuôi theo một mặt cự đại tấm gương tại quan sát. Nhất bắt đầu, Lý Nguyên bị man hoang thần tượng khủng bố lực lượng chấn động đến choáng đầu hoa mắt, mỗi lần giao thủ, hiểm tượng hoàn sinh. Man hoang thần tượng tộc cùng hoàng kim cự nhân tộc loại tựa như, đều là thể phách cường hành, nhục thân tồn tại cực kỳ cường đại. Nhưng man hoang thần tượng lại có chỗ khác biệt, càng thêm cùng giá hung mãnh, lực lượng trong vòng cũng bao hàm một loại nào đó cổ lão man hoang khí tức, đối với địch nhân có cường đại áp chế năng lực. Lý Nguyên lại tránh lại chiến, không ngừng nghiên cứu man hoang thần tượng công sát thói quen, cũng thích ứng nó công kích. Nhưng một lần kịch liệt đối bính quá sau, man hoang khí tức chấn động bốn phía, Lý Nguyên thể nội tiên lực hỗn loạn, bị đánh bay đến lôi đài bên duyên. Man hoang thần tượng tuy bị phản chấn, nhưng da dày thịt béo, căn bản không bị ảnh hưởng, hơi chút hồi sức liền khôi phục qua tới. Ai? Không là này dạng đánh. Từ nơi sâu xa, Lý Nguyên bên tai đột nhiên vang lên một đạo bình tĩnh thanh âm. Mang một chút lo lắng, cùng với khó có thể phát giác hiếu chiến chi ý này nháy mắt bên trong. Tương lai sơ đại nhân hoàng, thi triển huyền diệu khó lường thủ đoạn, trực tiếp đỉnh hào. Lý Nguyên trước mắt còn là lôi đài, nhưng hắn thần thức bị dung nạp tại thân thể bên trong, không cách nào ngoại phóng, cũng vô pháp lại điều khiển chính mình thân thể. Man hoang thần tượng thét dài một tiếng, cao tới 100 mét to lớn thân thể dẫn phát kịch liệt ba động. Dưới chân bước lên bụi mù, như cùng một đại không thể ngăn cản chiến tranh cự vật, mạnh mẽ đâm tới qua tới. Đã muốn dĩ chiến ngộ đạo, ngươi chuyên tâm thể ngộ liền là, tiếp xuống tới giao cho ta. Hiên viên quân thanh âm, theo Lý Nguyên đầu góc bên trong vang lên. Này một khắc, Lý Nguyên cảm giác thập phần kỳ diệu. Hắn ý thức còn tại, cũng có thể ủng có sở hữu cảm nhận, nhưng lại, xem đến, chính mình suy nghĩ nửa giây lát, tựa như là tại thích ứng này phó thân thể. Sau đó, xem đến bạo trùng mà tới cự hình man hoang thần tượng, phán đoán đi trước vị trí, phi thường quả đoán trực tiếp nhấc chân hướng phía trước một đạp. Thể nội tiên lực trào lên mà ra, tại phía trước không xa nơi mặt đất bên trên, hóa thành một phương vòng xoáy bàn, hố to. Mà sau, lại như nhẹ yến bàn bay lên, tại phía trước giữa không trung tựa như loạn xạ lấp lóe mấy lần, mũi chân điểm tại hư vô không gian bên trong, lưu lại đạo đạo dấu vết. Man hoang thần tượng mê đầu cuồng hướng, mang khí thế đáng sợ chớp mắt gian vào tới, lại một chân bước vào kia xoáy nước bên trong, bị tiên lực vòng xoáy hung hăng mất tự do một cái. Bàng đại thân thể lảo đảo một cái chớp mắt, mới vừa nghĩ phản kích, liền đụng vào Lý Nguyên thân hình tung bay qua địa phương. Vừa mới, Lý Nguyên mũi chân dẫm qua địa phương, từng đạo giản dị trận văn bắn ra, liên tục chớp động, hiển hóa ra càng mạnh lực lượng, hóa thành mắt xích trận đồ, nháy mắt bên trong đem man hoang thần tượng cầm tù này bên trong. Mặc dù này dạng trói buộc chỉ có thể làm man hoang thần tượng chịu hạn một cái hô hấp không đến, nhưng đối với chiến đấu tới nói, đã đầy đủ. Man hoang thần tượng nhất tộc thiên kiêu vừa mới giẫm nát vòng xoáy, bốn chân phát lực tránh thoát trận đồ trói buộc, liền thấy chính mình trước mắt treo lấy một cái nắm đấm. Lý Nguyên chẳng biết lúc nào đã ngồi tại nó đầu bên trên, đồng thời đem tay đặt tại nó trước mắt. Nếu là có ý công kích, đã sớm đem nó yếu ớt phần mắt đánh tan. Nhân tộc hiên viên quân huynh đệ, cảm tạ thủ hạ lưu tình. Man hoang thần tượng tộc thiên kiêu còn tính thua được, có chút lòng còn sợ hãi hít vào một hơi. Lôi đài bên trên, nó không có nhận thua hoặc bị đánh xuống đài, chiến đấu không coi là dừng lại. Hiên viên quân chiếm cứ ưu thế, rõ ràng có thể đánh bể nó yếu ớt con mắt, khiến cho nó bị thương triệt để là bại, nhưng lại lựa chọn uy hiếp mà không phải chân chính động thủ. Chương 588, đặc biệt con đường. Chương 588, đặc biệt con đường. Này loại cảm giác là rất kỳ diệu. Lý Nguyên Như cũ cảm thấy chính mình ý thức tại thân thể bên trong, chính mình con mắt cùng thân thể vẫn như cũ có thể cảm nhận được hết thảy. Thậm chí, hắn tại động tác thời điểm, có thể biết được chính mình vì sao muốn như thế ra chiêu. Liên giống với có một cái kinh nghiệm càng thêm phong phú, chính mình tiếp quản chiến đấu, mà tự thân nguyên bản ý thức có thể đồng thời duy trì chính đương sự, cùng với đứng ngoài quan sát người, thân phận đồng thời, Lý Nguyên còn có thể nghe được chính mình chính tại nói chuyện, bên tai là chính mình thanh âm, đầu bên trong lại vang lên hiên viên quân thanh âm. Hạnh ngộ. Lôi đài bên dưới man hoang thần tượng, cùng lôi đài bên trên Lý Nguyên, đồng loạt nghe được này hai cái chữ. Man hoang thần tượng nhất tộc thiên tài, biết là hiên viên quân, tự nhủ lời nói, cũng hơi hơi ôm quyền đáp lại. Nhưng Lý Nguyên cũng cảm thấy, này là hiên viên quân tại tự nhủ lời nói, thanh âm cũng tại đầu góc bên trong tiến hành đáp lại. Không thể không nói, hiện tại tình huống là vi diệu. Lý Nguyên đỉnh, hiên viên quân, thân phận thủ lôi, chân chính hiên viên quân có cảm lúc sau, lại làm huyền diệu thủ đoạn tiếp quản Lý Nguyên chiến đấu. Mặc dù dùng là hiên viên quân, thân hình hình dạng, nhưng nội tại lực lượng lại thuộc về Lý Nguyên. Hiên viên quân vừa mới sơ tiếp quản thời điểm, cũng dùng nửa giây lát thời gian mới thích ứng. Chỉ là, này vị tương lai sơ đại nhân hoàng, thật đi ra một điều đặc thù con đường. Hắn sở tu hành, chính là nhân tổ sáng tạo tân hỏa chi pháp, nhưng đi trước phương hướng, sớm đã không có người biết được. Có lẽ xuôi theo tân hỏa pháp quy tích, đi đến chân chính điểm cuối, có lẽ tại nửa đường thời điểm, cũng đã đẩy ra sương mù, tìm đến khác một điều tràn ngập không biết con đường. Thủ đoạn huyền diệu khó lường, nếu không phải Lý Nguyên biết hiên viên quân không có ác ý, có lẽ đều sẽ cảm thấy này dạng thủ đoạn có thể nói là quái dị kinh dị. Thế nhưng đơn giản là có chút nhân quả liên lụy một câu tên thật, liền có thể cách khoảng cách vô tận cảm ứng qua tới, thậm chí không có chút nào dấu hiệu liền tiếp quản Lý Nguyên thân thể không chế quyền. Nay còn chỉ vạch trần hiên viên quân thủ đoạn không quan trọng một góc. Lý Nguyên có thể cảm ứng đến, này vị tương lai sơ đại nhân hoàng, còn cất giấu quá nhiều nội tình, thượng chưa bại lộ. Bước ra một điều độc thuộc tại chính mình đặc thù con đường, có lẽ này cũng là Hiên Viên Quân sau tới chân chính siêu thoát hỗn độn vạn tộc, kinh diễm một cái thời đại nguyên nhân một trong. Cũng có lẽ, chính trở thành hắn bị lãng quên nguyên nhân một trong. Này dạng khủng bố thủ đoạn, quá mức lệnh người khó có thể lý giải được. Lý Nguyên ý thức tại thể nội quan trắc, mà Hiên Viên Quân dùng hắn lực lượng, nên chiến một vị lại một vị thiên tài. Huyền diệu thủ đoạn làm Lý Nguyên, thân lâm kỳ cảnh, có thể cảm giác đến chiến đấu bên trong mỗi một chỗ chi tiết, phối hợp thêm thể nội hỗn độn đạo quang, hắn đắm chìm tại nội đạo bên trong. Chỉ là, này vị tương lai nhân hoàng, bản liền là theo không quan trọng bên trong đi ra, nên chiến đại hoàng, liều mạng nguyên thủy, dẫn dắt vô số nhân tộc thoát ly khốn cảnh. Hắn cốt linh mặc dù mới 27-28 tuổi, nhưng tự tiểu liền cùng các loại cự thú chém giết, chiến đấu kinh nghiệm quá phong phú, cùng Lý Nguyên hoàn toàn không là một cái cấp bậc đến đây công lôi các tộc thiên tài, ở vào cùng cảnh giới bên trong lúc, căn bản khó có thể ngăn cản Hiên Viên Quân thế công. Có lúc, vì để cho Lý Nguyên nhược điểm được bù đắp một chút, bị áp chế đến một số cảnh giới thời điểm, Hiên Viên Quân còn sẽ thả hoãn tiết tấu chiến đấu, làm Lý Nguyên hảo sinh thể ngộ những cảnh giới kia diệu dụng. Hắn rõ ràng dùng là Lý Nguyên tiên lực, huyền khí, nhưng bắn ra hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng, càng thêm tinh diệu cùng biến hóa khó lường. Chiến đấu phong cách biến hóa chi đại, hoàn toàn đổi một người đại bên dưới các tộc tiên kiêu như có điều suy nghĩ, cho nên, này cái nhân tộc Hiên Viên Quân, đến hiện tại mới nghiêm túc a. Các tộc tiên kiêu trong lòng nhao nhao dâng lên kiêng kỵ, có chút không dám tin tưởng này dạng kết quả. Toàn thắng, toàn thắng, lần nữa toàn thắng. Tự Thiên Thần tộc thần phong lúc sau, Hiên Viên Quân lại thắng liền hơn 10 tràng, nhưng lại rốt cuộc không có chật vật quá. Nghiêm túc, sau Hiên Viên Quân có chút trầm mặc ít nói. Tự báo danh hào lúc, cũng không lại sững sờ một chút, lệnh không thiếu đến đây khiêu chiến thiên tài thở dài trong lòng. Hiên Viên Quân mỗi lần sau khi thắng lợi, mặt bên trên cũng không có bất luận cái gì vui sướng. Hắn chỉ là lễ phép cùng đối thủ ôm quyền đưa tiễn, mà sau liền đem chiến ý lẫm nhiên ánh mắt, đầu hướng nơi xa một ít chân chính cực kỳ cường hành chủng tộc. Tỷ như Kim Ô nhất tộc, Đàng Xá nhất tộc, Kim Sí đại bàng nhất tộc, Chu Hiếm nhất tộc. Những cái đó tung hoành hỗn độn, lừng danh vạn tộc hung thú chủng tộc, mới là Hiên Viên Quân trong lòng nhất nghĩ muốn đại chiến một trận tồn tại. Hắn nếu muốn dẫn dắt nhân tộc đi hướng quật khởi, tất nhiên không thể thiếu cùng này đó chủng tộc đánh quan hệ. Ta tới nhất chiến. Kim Sí đại bàng tộc tiểu thiên kiêu đẩy ra tộc nhân khuyên can, khăng khăng lên đài. Lệ. Nó hóa ra bản thể, một đầu kim vũ lấp lánh, khí thế hung ác ngút trời màu vàng đại bàng điểu xoay quanh bầu trời, mang đến đáng sợ huyết mạch khắc chế. Này là chân chính cường hãn thiên tài, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng chủng tộc huyết mạch cực kỳ cường hành, tự cổ hung danh hiển hách. Thậm chí, này loại tộc cường thịnh thời kỳ, còn có quá lây rồng làm thức ăn đáng sợ truyền ngôn. Kim Sí đại bàng tộc tiểu thiên kiêu vừa mới lên đài, liền dẫn khởi náo động lớn. Huyết mạch mạnh nhất kia một hàng hỗn độn chủng tộc, rốt cuộc muốn bắt đầu thượng chẳng sao? Hung danh chấn thế Kim Sí đại bàng nhất tộc, đối chiến suy nhược nhân tộc. Đối mặt tuổi tác lại ngây thơ tiểu Kim Sí đại bàng, Lý Nguyên trên người cảnh giới, bị áp chế đến bảy trời sơn thần tả hữu cấp độ. Nhưng này nhất chiến gian nan, nhưng lại xa xa vượt qua Lý Nguyên tưởng tượng. Hai bên mùng một va chạm, cho dù Hiên Viên Quân kinh nghiệm phong phú, nhưng Kim Sí đại bàng nhất tộc giết người huyết khí, nháy mắt bên trong liền chấn thương Lý Nguyên tiên khu. Tại hắn đốt ngón tay, chô cổ tay, cắt vỡ mấy đạo khẩu tử. Hiên Viên Quân thần sắc bình tĩnh, biết được Lý Nguyên thân thể không cách nào ngăn kháng Kim Sí đại bàng nhất tộc công phạt, vì thế tiên lực chấn động thành mỗi loại tần suất, cùng thần bí khó lường huyền khí cùng nhau, tại thể biểu hiện ra một loại nào đó vậy khai bản gọn sóng phòng hộ. Hắn mặc dù không khả năng tìm kiếm Lý Nguyên ký ức, đi thi triển ra Lý Nguyên ký ức bên trong địa sát kỳ ảo. Nhưng thân là bị nhân tổ ký thác kỳ vọng cao người, hắn thủ đoạn như thế nào lại đơn giản. Chỉ thấy Hiên Viên Quân bình tĩnh ứng đối Kim Sí đại bàng công kích, né tránh chi gian, thân pháp như cùng ngọc ảo bập nước, chớp mắt mấy khói, khó có thể nắm lấy. Thỉnh thoảng phản kích, quyền phong như cùng dẫn nổ đầy trời pháp tắc, bắn ra vô cùng lôi âm, chấn động không ngớt, đem Kim Sí đại bàng thế công đánh gãy. Kia là Hiên Viên Quân xem thiên địa chi cảnh, tự hành ngộ ra lôi quang quyền pháp đại khai đại hợp, hùng hãn hết sức. Kim Sí đại bàng tộc tiểu thiên kiêu tâm tính kiệt ngạo, thấy không thể nghiền ép Hiên Viên Quân, lập tức thi triển Kim Sí đại bàng tộc hung hãn thần thông. Lập tức, kim vũ hành không, diệu thịnh liệt dương, chỉ có kia một đầu Kim Sí đại bàng thân ảnh, trở thành thế giới duy nhất. Lệ. Lôi đài bên trên quyền khởi phong bạo, tựa như diệt thế vòi rồng, xé nát hết thể ổn định pháp tắc, ầm vang mà đi. Hiên Viên Quân không vội không chậm, hai tay chi thế một dẫn, lôi quang tán đi, dẫn động địa văn. Hung hãn lôi quang quyền pháp, nháy mắt bên trong liền chuyển hóa thành khác một loại ổn trọng mà cứng cỏi chiến pháp, đó là một loại liên tiếp đại địa khí tức gác chiến chi kỹ, cũng là Hiên Viên Quân tại tu hành quá trình bên trong tự hành tìm hiểu thủ đoạn. Bởi vì tiểu Kim Sí đại bàng tuổi nhỏ, này khác hai bên cảnh giới đều bị áp chế đến rất thấp, nhưng này bên trong chiến đấu xuất sắc trình độ, nhưng vượt xa trước đó. Vạn tộc thiên tài quan chiến, chúng nghị nhau nhau, đều tại tranh luận ai có thể thắng được này trận chiến đấu. Chỉ là, duy trì Kim Sí đại bàng tộc chủng tộc chiếm hơn nữa. Chương 589. Ta nghe tiêu dao. Chương 589. Ta nghe tiêu dao. Lôi đài bên trên, chém giết kịch liệt. Kim Sí đại bàng không phụ hung cầm chi danh, dương cánh cao ngày, uy hiếp phi phàm. Cho dù tiểu Kim Sí đại bàng thượng lại tuổi nhỏ, nhưng cũng đã triển hiện ra đáng sợ uy thế. Bất quá, Hiên Viên Quân chút nào không rơi xuống hạ phòng, giơ tay nhấc chân gian, tựa như đều kèm thêm đại đạo ý vị, động tác phiêu miểu bất định, khó có thể nắm lấy. Hai bên thi triển các loại thần thông diệu pháp đối kháng, lại như nguyên thủy man hoang bình thường mãnh liệt chém giết gần người. Dư ba nhộn nhạo, thét dài không dứt. Này bên trong đặc sắc, lệnh lôi đài chi hạ vạn tộc tiên kiêu gọi thẳng đã nghiền. Chém giết mấy trăm hiệp lúc sau, tiểu Kim Sí đại bàng không đủ lực, tuy có không cam lòng, nhưng còn là thể diện rơi xuống đất. Ta tuổi tác thượng ấu, huyết mạch chưa tỉnh. Đợi cho tương lai, nhất định phải cùng ngươi tái chiến, nhặt lại ta Kim Sí đại bàng tộc chi uy. Nó cuối cùng quá tuổi nhỏ, Kim Sí đại bàng nhất tộc rất nhiều thủ đoạn cùng huyết mạch thần thông đều không thể thi triển đi ra. Hiên Viên Quân cũng có phần có cảm xúc, Kim Sí đại bàng nhất tộc, thần thông cường hành, không hổ chí cường hung cầm chi danh. Nhất hướng trầm mặc ít nói hắn, lần đầu cùng Kim Sí đại bàng tộc giao chiến lúc sau, cũng không ít thu hoạch, không khỏi mở miệng tán thành. Nếu không phải tiểu kim sĩ đại bàng quá nhỏ tuổi, cảnh giới quá thấp, này chàng chiến đấu còn không biết muốn liều mạng đến khi nào đi đối mặt, chỉ là nhân tộc, tán thành, tiểu kim sĩ đại bàng trong lòng mặc dù còn là có sợ không cam lòng, nhưng cũng không có cố giả bộ cái gì, thứ nhẹ một tiếng rời sân. Về tới kim sĩ đại bàng nhất tộc bồ đoàn khu vực, hóa thành người hình, đã tọa điều tức. Kim sĩ đại bàng nhất tộc bại sau, rất nhiều cường hoành chủng tộc đều ý động lên tới. Hiện tại, tại bọn họ trong lòng, này cái nhân tộc hiên viên quân, đích xác tính là cái đáng giá chính thị nhân vật. Bọn họ có coi trọng chi tâm, lại không biết, lôi đài bên trên hiên viên quân, chỉ là bộ phận tâm thần thôi, dùng đến còn chỉ là nào đó hậu thế tiên thần thể xác. Chân chính hiên viên quân, cảnh giới đã không thua Thái Bạch Kim Tinh này chờ đỉnh tiêm nhân vật, chính tại xa xôi chi địa, dẫn dắt tộc nhân thoát ly khốn cảnh. Không thiếu cường hoành chủng tộc đều lần lượt lên đài khiêu chiến. Chỉ là, mặc dù chiến đấu rất là đặc sắc, nhưng thân thể trong vòng Lý Nguyên, lại luôn có thể cảm giác ra, không có người nào có thể đem hiên viên quân cực hạn bước đi ra. Nếu như là hắn tới đối mặt, có lẽ nhất tâm nhị dụng chi hạ, muốn dùng tận thủ đoạn, hao hết khí lực, mới có thể thắng quá các tộc thiên tài. Nhưng cho dù hiên viên quân chỉ một cổ ý thức điều khiển hắn thân thể đối chiến, cho dù lôi đài đem hai bên áp chế đến ngang nhau cảnh giới, tận lực sáng tạo ra một cái công bằng hoàn cảnh, vẫn như cũ có cái thế vô địch bàn bất bại chi thế đối với chân chính hiên viên quân tới nói, hắn đối với tu hành chi đạo lý giải, cũng không phải là dựa vào cảnh giới chịu hạn, liền có thể bị trói lại. Hoặc giả nói, đến hắn này cái cấp độ, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn đăng nhập đạo tôn chi cảnh đến lúc đó, đại thế thành hình, không thể lại ngăn trở. Chỉ cần hắn nghĩ, này vô ngân hỗn độn, khắp nơi đi đến, này vạn ngàn thời không, tùy ý du lịch đến. Vô luận chỗ nào, đều là tiêu giao cùng siêu thoát bản thân. Này vị tương lai sơ đại nhân hoàng, tại cố hữu tu hành chi đạo thượng, đi ra độc thuộc tại chính mình, người khác không cách nào bắt chước con đường. Kia loại đặc biệt cảnh giới, liền tựa như tu luyện con đường thượng thần bí mở rộng chi nhánh. Trên đời độc hữu hắn một cái, cổ kim không thấy thứ hai người. Này lúc nhân tộc suy nhược, thời cơ chưa đến, toàn bộ nhờ nhân tổ ác chiến quần hùng, miễn cưỡng trèo trống. Nhưng chỉ đợi phong vân biến ảo lúc, vạn tộc chúng sinh thức nhân hoàng. Nay vị liền nhân tổ đều đánh giá là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cuối cùng rồi sẽ nở rộ chấn nhiếp vạn cổ quan huy. Có lẽ chỉ có trưởng thành chân long, côn bằng, kim sĩ đại bảng, kỳ lân phượng hoàng này chờ trí cường chủng tộc mới có thể tại cùng cảnh giới bên trong làm hắn lấy ra chân chính thực lực. Thân thể bên trong, Lý Nguyên tìm hiểu các tràng chiến đấu cảm ngộ, tựa như là chính mình tự mình trải qua sở hữu chiến đấu chi tiết. Mà hiên viên quân liên chiến thượng thiên cái chủng tộc thiên tài, lại liền quần áo cũng không lại phá toái. Hắn thân thể thon dài thẳng tắp, độc lập lôi đài bên trên, khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc trầm ổn. Không có chủng tộc vinh diệu quang hoàn gia thân, chưa từng sinh trưởng răng nhọn móng sắc, lân giáp cánh chim. Nhưng chỉ đứng ở kia nhi, liền tựa như lấp kín không thể vượt qua tường cao, lệnh hỗn độn vạn tộc đều cảm thấy một cổ khó tả áp lực. Nhân tộc hẳn là thật có quật khởi chi thế. Vạn tộc khách tới bên trong, một vị tuổi tác già mua, nhưng cũng không phải là chủng tộc đại biểu tính nhân vật sinh linh lẩm bẩm. Không khả năng. Một vị hóa thân trung niên bộ dáng nào đó tộc sinh linh quả quyết mà nói. Nhân tổ mượn kiếm, đây là nhân. Nhân tộc là út, đây là quả. Hồng tôn là sao chờ nhân vật, hắn sau lưng đại tàn sát sự tích, liền phù đồ thần đế đều khó mà sánh vai, có thể nói lệnh vạn tộc im lặng, không dám nói chuyện nhiều. Được xưng là thứ tư vị cấm kỵ thiên tôn tồn tại, hắn cùng nhân tổ đánh cược, há lại như vậy hảo thắng. Ta tộc thủy tổ tính quá, nhân tộc thành cũng nhân tổ, suy cũng nhân tổ. Trừ phi phát sinh đại biến hóa chi sự, phá vỡ số mệnh, đứng ra một vị siêu việt, quy tích, tồn tại, không phải nhân tộc không khả năng đánh vỡ bế tắc cục diện. Mở miệng chủng tộc thanh âm không lớn, nhưng chung quanh chủng tộc đều có thể nghe được. Nay tộc tại hỗn độn bên trong địa vị cũng là cao quý, hảo giống như ủng có một loại nào đó su cắt tị hung huyết mạch thần thông, tinh thông huyền bốc chi sự, có thể dự đoán một loại nào đó đại thế. Nó này khác chuyển ra thủy tổ tiên đoán, đủ để khiến không thiếu chủng tộc tin phục đài bên dưới nhiệt thiết nghị luận, lôi đài bên trên cũng không cách nào nghe được. Bởi vì hiên viên quân lại lâm vào mới một luân đại chiến, cùng Chu Hiếm, đằng xà chờ hung thú chủng tộc kịch chiến không ngớt. Chu Hiếm vọt lên thiên quân lực, đằng xà tiếng thét dài trấn không. Kim Ô phát động mọi loại diễm, bạch hổ sắt biến thế bất động. Hiên viên quân độc chiến các tộc thiên kiêu, chân chính đánh ra vô địch phong thái, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Mà Lý Nguyên bị hạn chế tại thể nội ý thức, cũng cùng hiên viên quân trò chuyện với nhau. Hiên viên quân, tiền bối, ngươi rốt cuộc thân xử như thế nào cảnh giới? Lý Nguyên thật không có cảm thấy hiên viên quân tự tiện khống chế chính mình thân thể, trong lòng liền có cỡ nào khó chịu. Hắn bản liền là cầm nhân gia thân phận tại đánh lôi đài, nhân gia xem thấy chính mình nhất tâm nhị dụng, vội không qua tới, lại vừa vặn khởi chiến ý trực tiếp thi triển huyền diệu thủ đoạn, cường thế tiếp nhận chiến cuộc, nhưng cũng nói được. Lý Nguyên có suy nghĩ thời gian sau, ngược lại có thể theo hiên viên quân các loại chiến pháp bên trong, học tập đến rất nhiều đồ vật, cũng có thể ổn định lại tâm thần, dùng tự thân thân thể, đi tinh tế cảm ngộ chiến đấu bên trong mỗi một chỗ chi tiết. Này đối hắn tới nói, được lợi phi phàm. Hơn nữa, Lý Nguyên càng là theo hiên viên quân pháp bên trong thu hoạch được cảm ngộ, thì càng kinh hãi, không khỏi hỏi ra này câu nói. Hiên viên quân ứng đối công lôi người phô thiên cái địa bàn thế công, một bên không vội không chậm tại đầu bên trong đáp lại. Ta căn cơ pháp, tại nhân tổ sáng tạo tân hỏa hệ thống, nhưng ta tại tân hỏa pháp điểm cuối nơi, có đặc biệt cảm ngộ, đi ra song song bản con đường. Nay cảnh giới cũng không phải là cố định hệ thống mở rộng chi nhánh cảnh giới, mà là chỉ thích đứng tại ta thân tâm cảnh cảm ngộ, đối với tự thân gia trì, giống như thoát thai hoàn cốt. Ta đem này xưng là, ta nghe tiêu giao chi cảnh. Ta nghe tiêu giao. Lý Nguyên nghi hoặc, nhưng lại tựa như lý giải đến cái gì. Chương 590, tháng vạn tộc. Chương 590, tháng vạn tộc. Tiêu giao, một cái cỡ nào đơn giản, nhưng lại cỡ nào khó được từ ngữ. Nếu muốn truy đến cùng, nó cùng siêu thoát ý tứ không sai biệt lắm. Nếu muốn nghĩ lại, giữa hai bên nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Bất đồng cấp độ sinh linh, sở có thể xem thấy tiêu giao cùng siêu thoát đều là không giống nhau. Nhưng nếu luận chân chính đại tự tại, đại siêu thoát, đại tiêu giao, chỉ có siêu việt đạo tôn cấp độ mới tính trở thành chân chính, vô câu vô thúc tồn tại. Đến kia chờ tình trạng, hết thể định nghĩa cùng quy tắc đều mất đi hiệu quả, tùy tâm sử dụng, tùy tiện tiêu xái. Giơ tay nhấc chân, có thể vì vô thượng đại tạo hóa, cũng có thể như hái hoa nhặt lá, thu phóng tự nhiên, không sở định hình. Ta nghe tiêu giao, cũng không tính cố hữu thực lực đỉnh điểm, mà là nhảy ra hết thể giàn khung, có thể tùy ý, tự định nghĩa, một loại nào đó hư vô chi cảnh. Thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, hết thảy, tại như vậy tồn tại trước mặt, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiện thực có thể bị bóp méo, hư vô khả tạo thế giới. Sinh có thể vì chết, chết cũng có thể vì tân sinh. Có thể ngồi tại thời không trường hà bên ngoài, quan sát vạn cổ trôi qua, cũng có thể đầu thân mục nát nước bùn trong vòng, cùng với chúng sinh tan lùi. Hỗn độn bên trong, hết thảy cố hữu pháp tắc tại như vậy tồn tại mắt bên trong, cũng có thể tùy ý gãy đường cong, thẳng đến gặp được so hỗn độn càng siêu nhiên mênh mông, vật chứa. Nay loại hết sức đặc biệt cảnh giới, nghĩ tới, nhìn chung vạn cổ, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể nhìn thấy. Cho dù là trước mắt Hiên Viên Quân, cũng chỉ là tu hành tâm cảnh đạt đến ta nghe tiêu giao cảnh giới, thực lực vẫn còn cách khá xa. Tại Lý Nguyên nhận biết, nghe nói sở hữu tồn tại bên trong, chân chính có thể tại nhiệm phương nào mặt đều chạm tới này cái cảnh giới, có lẽ cũng chỉ có cường thịnh thời kỳ lão trương. Có thể lão trương tựa như đối với cái này cũng không truy cầu, không để ý cái gọi là siêu thoát cùng tiêu giao, như là tự nguyện dừng lại, dừng bước tại danh vị, thiên đế, trách nhiệm phía trên. Hắn sinh ra chỉ vì đại nhất thống, chú định trở thành hết thảy quy tắc cùng trật tự đầu nguồn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là cũng không hướng tới siêu thoát, tại chỉnh cái hỗn độn bên trong, ngược lại nhất tiếp cận chân chính siêu thoát. Thậm chí, Lý Nguyên không khỏi phỏng đoán, lão trương hay không sớm đã bước ra kia một bước, được chứng kiến sở hữu phong cảnh lúc sau, lại quay người trở về, lựa chọn đối mặt vạn linh chúng sinh đâu. Này có lẽ chỉ là hắn suy tưởng, nhưng một loại nào đó trình độ đi lên nói, càng có thể là sự thật. Thiên đế quang huy chiếu rọi vạn cổ, như thế xa xưa thời gian khoảng cách, lão trương vẫn như cũng là hàm kim lượng cao nhất cao nhân, đủ để chứng minh hết thảy. Mênh mông hạo thiên bí cảnh bên trong, Hiên Viên Quân độc chiến vạn tộc tiên tiêu, dựa vào Lý Nguyên thể nội ngũ sắc vòng xoáy, vĩnh viễn không thể lực, lăng là thắng liên tiếp đến cuối cùng. Những cái đó cực kỳ cường hành hung thú chủng tộc, cấp Hiên Viên Quân mang đến chân chính áp lực, nhưng lại không có thể đem hắn đánh bại cho dù một lần. Thậm chí, đem kế tiếp sở hữu giám thượng đài thiên kiêu toàn đánh mấy lần, liền quần áo đều không phá toái quá. Nay còn chỉ là dùng đến Lý Nguyên lực lượng, nếu là Hiên Viên Quân bản thể tại này, sợ rằng sẽ là càng đáng sợ thế tồi khô là hủ. Lý Nguyên yên lặng quan sát nhiều chàng chiến đấu, có đại thu hoạch, dựa vào thể nội hỗn độn đạo quang, nhớ lại lúc trước các tộc đại năng giảng đạo, hắn cơ hồ đem từng cái cảnh giới huyền diệu chỗ, tất cả dụng tâm lại thể ngộ một lần. Có lôi đài cân bằng áp chế, cho dù là cực kỳ hơi nhỏ cựu đẳng sơn thần chi cảnh, hắn cũng ngừng chân dừng lại, hảo sinh tìm hiểu một phen. Xem Hiên Viên Quân dùng thấp kém cảnh giới, đánh ra có thể xưng những cảnh giới kia chi cực hạn chiến lực, Lý Nguyên càng là được ích lợi không nhỏ, như cùng mở ra một cái mới thế giới đại môn. Sơn thần thần chức, mặc dù không là chuyên môn dùng để chiến đấu, nhưng hậu thế chi hệ thống cuối cùng tương đối hoàn chỉnh, dù chỉ là sơn thần chi lực, cũng là chân chính chính thần lực lượng, cũng không yếu tại hỗn độn vạn tộc các loại huyết mạch lực lượng. Hỗn độn đỉnh núi cung điện, kia phiến đại môn chẳng biết lúc nào đã mở ra. Các tộc đại biểu nhao nhao bay ra, nhưng lại chưa quấy nhiễu lôi đài chi sự. Lý Nguyên cũng là đánh mới giật mình phát hiện, đã là chính mình tại thao túng thân thể, đối mặt cường địch. Chân chính Hiên Viên Quân, tại các tộc đại biểu đi ra cung điện thời điểm, vì ngăn ngừa tự thân quá sớm bại lộ, ảnh hưởng nhân tộc việc lớn, đã yên lặng, cắt ra liên tiếp. Hắn liên tục đánh hảo mấy trận, tâm thần mới phản ứng qua tới, chính mình tìm hiểu vạn tộc chi trường, lại quan sát Hiên Viên Quân chiến pháp. Công sát phòng thủ chi gian, lại cũng thói quen lúc trước tiết tấu, một bên ngộ đạo, một bên như đồng hóa thân chân chính Hiên Viên Quân bình thường, duy trì vô địch chi thế, đem đối thủ cường thế đánh bại. Thì ra là, lão quân làm ta hảo hảo làm cái quần chúng, là như thế hàm nghĩa. Hảo một cái quần chúng a. Làm Lý Nguyên đánh bại cuối cùng một cái có can đảm công lôi đối thủ, hắn theo ngông lung ngộ đạo tâm cảnh bên trong thức tỉnh, nhìn chính mình thon dài trắng non hai tay, trong lòng cảm thán không thôi. Mượn vạn tộc thiên kiêu chi lực, mượn tương lai nhân hoàng chi duyên, mượn hỗn độn đạo quang chi diệu. Hắn nhìn lại rất nhiều cảnh giới, đã tính là chữa trị di vãng sở hữu không đủ hoàn mỹ địa phương đến tận đây, đạo cơ vững chắc, như thiên truy bách luyện, tính là chân chính đi lên một điều cùng cảnh vô địch con đường. Không thể không nói, Lý Nguyên là cực kỳ may mắn. Chân chính vô địch người, cái nào không là tại núi thây biển máu bên trong giết ra, chứng được một thế uy danh. Chỉ có hắn, cơ duyên không ngừng, tạo hóa không dứt, còn tính là tương đối bưng lỏng, liền đạt đến này trở trình độ. Lôi đài chi sự, từ các tộc hậu bối giảng thuật rõ ràng sau, cũng dẫn khởi không thiếu chủng tộc đại lao chấn kinh. Một cái nhân tộc hậu bối, độc chiến vạn tộc thiên kiêu mà không bại lạc, thậm chí từ vừa mới bắt đầu thắng đến cuối cùng. Này không thể nào. Đừng nói chư tộc phản ứng, ngay cả côn bằng thủy tổ, tổ long, lão kỳ lân chờ cái thế cường giả đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Suy nhược nhân tộc, đại thế trước khởi, khí vận không hiện, làm sao có thể sinh ra như vậy kinh tài tuyệt diễm tồn tại? Huống chi, có hồng tôn ám bên trong ách chế. Tổ long cùng côn bằng thủy tổ, lão kỳ lân chờ tồn tại âm thầm liếc nhau, không nhắc lại đến đây sự tình. Cho dù tại trong lòng cũng không tiếp tục suy nghĩ, nếu là ta tộc chân long đông đảo thuần huyết dòng dõi tại này, cũng muốn cùng như thế ngút trời nhân kiệt luận bàn một phen. Tổ long hóa thân hôi bảo lão ra, sờ dâu hiền hòa cười cười, hiển lộ đại tộc phong phạm cùng nội tình. Lão kỳ lân cũng là không keo kiệt tán dương, nhân tộc khó được cũng có như thế kinh thế thiên tiêu, không tệ, không tệ. Nay một khắc, hỗn độn vạn tộc cường giả đều chú ý lôi đài bên trên Lý Nguyên, không quản trong lòng như thế nào nghĩ, nhưng mặt ngoài đều là tán dương không thôi. Chúng tộc tại tràng, ai cũng không khả năng biểu hiện ra chính mình khó chịu, vậy sẽ chỉ rơi cách cục, càng sẽ không hiện lộ ra bộ dáng bất mãn. Kia xung đột vừa mới cấp vạn tộc thành công nghị hòa thiên đế. Lý Nguyên đứng tại đài bên trên, thon dài thẳng tắp thân thể phát ra vô địch uy thế, phảng phất đại thế gia thân, quang hoàn vô số. Cùng cảnh giới bên trong, chiến vạn tộc mà không bại. Này là cực cao vinh diệu, có lẽ đem cùng với này danh hào một đời, trở thành quật khởi mới bắt đầu lớn nhất điểm sáng đối với này sự tình, không ngừng vạn tộc khách tới thâm cảm ngoài ý muốn, thiên đế nhất mạch bên trong, cũng không ít nhân vật chú ý những cái đó đại lao tất nhiên là không cần nhiều lời, Vân Hà thần minh cùng Cửu Thiên thần nữ hơi chút nhiều xem một mắt, cũng là lược biểu kinh ngạc. Cùng cảnh giới công bằng nhất chiến, nhân tộc chiến vạn tộc mà toàn thắng, này chiến tích thật có thể nói vang dội cổ kim, đặc biệt là thiên đế nhất mạch nào đó vị đánh đàn thần nữ, âm thầm chăm chú nhìn lôi đài bên trên Lý Nguyên một lát, xác nhận cái này là lúc trước kia vị ánh mắt, thẳng lăng lăng, đăng đồ tử. Chỉ là, xem một mặt bình tĩnh tỉnh táo, quang hoàn vinh dự ra thân lại không cao ngạo không nóng nảy Lý Nguyên, nàng khó có thể cùng lúc trước lớn mật chi đổ liên tưởng đến nhau. Chương 591, hỗn loạn. Chương 591, hỗn loạn. Thái Bạch Kim Tinh đem lúc trước kia vị đại năng ước hảo khen thưởng ban thưởng, chính là một khối phát ra nồng đậm hỗn độn khí tức hỗn độn thần thạch, hết sức trân quý. Lý Nguyên chắp tay qua sau, mới nghiêm túc nhận lấy, còn hướng Vương Sa Thiên Đế vị trí nghiêm túc hành một lễ. Hắn này khắc đỉnh hiên viên khuôn mặt, đại biểu nhân tộc mặt mũi, đương nhiên không sẽ công nhiên mất cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng những cấp thiên đế nhất mạch hành lễ, cũng hướng từng cái phương hướng đều chắp tay hành lễ, đáp lại lạnh nhạt mỉm cười, tính là tương đối khiêm tốn rời sân. Mà một ít nghĩ muốn truy tra ánh mắt, thì đều bị nhân tổ cười ngăn lại. Ta nhân tộc cực khổ lâu vậy, giống như núi bên trong nghèo nàn thợ săn, ra cái thân thể cường tráng hậu bối, mới thuận tiện duy trì sinh kế. Hắn muốn là an an ổn ổn, ta cũng là mừng rỡ bảo dưỡng tuổi thọ. Muốn là ra chút cái gì bất chắc, ta này đem lão cốt đầu à, liền cái gì niệm tưởng đều không lạc. Nhân tổ thân thể hùng tráng uy vũ, nói lão lại không phải thật lão, yên lặng cười, giống như sơn lâm bên trong thợ săn, nhìn về rất nhiều cùng nhân tộc có oán chủng tộc. Này một khắc, một loại nào đó nguy hiểm ám kỷ cơ hồ nồng nặc tràn ra ngoài, làm chúng cường giả cũng vì đó chú mục, phản ứng khác nhau. Cũng còn tốt có nhân tổ kéo ra chúng cường giả chú ý lực, nếu không kia lớp da thịt dịch dung lại hoàn mỹ, cũng tổng sẽ bị đại lao tồn tại phát hiện. Này khắc, rất nhiều chủng tộc hậu bối vẫn không biết cung điện bên trong nghị sự như thế nào, nhưng thấy thái thượng lão quân lại thản nhiên bay tới, tiếp tục yên lặng ngồi tại nhân tộc bồ đoàn khu vực, cũng là không khỏi hai mắt hơi co lại, phảng phất đoán được cái gì. Tiếp xuống tới khâu, ngược lại là tương đối nhàn nhã, hỗn độn vạn tộc đều là phẩm trà uống rượu, thập phần hòa hợp. Thiên đế nhất mạch làm các tộc đi lại, tiêu trừ ngăn cách, như là tại cung điện bên trong cấp vạn tộc cân đoán cưỡng ép đè xuống tạm dừng khóa. Một ít chủng tộc đích xác nghĩ sâu tính kỹ, lựa chọn buông xuống, cũng đã từng đối địch chủng tộc thử hòa đàm. Nhưng còn có một ít chủng tộc, lại lặng yên báo đoàn, thương nghị một số nguy hiểm sự tình. Cho dù là thiên đế bi danh, cũng không thể để này đó chủng tộc bỏ xuống thù hận, lựa chọn cùng ngày xưa chi địch hòa giải. Vạn tộc đi lại khâu bên trong, nhân tổ cùng thiên đế nhất mạch đại lao nhóm lẫn nhau khách sáo trò chuyện lúc, một ít cựu thị nhân tộc chủng tộc âm thầm tụ tập đến một khối. Thiên đế lời nói, kia cái mênh mông tam giới, đem tại ngàn năm lúc sau sáng lập. Đến lúc đó, vạn linh đều bó tam giới quy tắc trong vòng, lại khó làm trái. Ta chờ cần thiết tại này phía trước, giết nhân tổ, cũng giết kia cái hiên viên quân. Một đám đại năng mắt lộ hung quang. Nếu nói nhân tổ làm bọn họ kiêng kỵ, kia cùng cảnh chiến vạn tộc mà toàn thắng hiên viên quân, đủ để khiến bọn họ cảm thấy một loại nào đó e ngại. Nay loại vô địch chi thế, quyết không thể mặc kệ ấp ủ. Các tộc trò chuyện chi tế, Lý Nguyên chịu đến truyền triệu. Tay áo đồng bình đánh đàn thần nữ, không có dẫn khởi người khác chú ý, mang theo thiên đế ý chỉ mà tới. Nhân tộc hiên viên quân, thiên đế triệu ngươi. Đánh đàn thần nữ lụa trắng che mặt, động tác nhu hòa đoan trang, thanh âm thực thanh lãnh, mang xuất trần xa cách cảm. Một đôi mắt đẹp hơi chút tại Lý Nguyên trên người dừng lại, lại nhanh chóng rời. Hiển nhiên, vô thượng tôn quý thiên đế, vậy mà lại đơn độc triệu kiến, thậm chí là lén triệu kiến một cái liền đại năng cảnh giới đều không có sinh linh, này lệnh đánh đàn thần nữ cảm thấy kinh dị. Hơn nữa, nàng bản không là truyền lệnh người, lại bị thiên đế điểm danh thụ ý đến đây truyền triệu, này cũng làm nàng có chút nghi hoặc. Bất quá, thiên đế chi lệnh không thể trái nghịch, nàng tuy có lo nghĩ, cũng không sẽ chống cự. Làm đánh đàn thần nữ tới gần, Lý Nguyên lại không tự kìm hãm được hướng kia trương khuôn mặt nhìn sang. Thần âm chi đạo, biến hóa khó lường, dung nạp vạn đạo, đích xác khó được. Chỉ bất quá, cũng không biết vì sao, xem kia trương dưới khăn che mặt ẩn ẩn khuôn mặt, Lý Nguyên trong lòng như là gõ vang một mặt nổi trống, như gặp phải trọng kích. Nay một khắc, vô số ký ức cùng cảm giác, như là như thủy triều ầm vang đánh tới, mang vô tận hỗn loạn, đem Lý Nguyên đại não xoắn đến như cùng một bãi bùn nhão. Hắn thống khổ bưng kín đầu, chỉnh cá nhân như là bị vô số thời không cấp tách rời, thừa nhận đáng sợ hành hạ đánh đàn thần nữ truyền lệnh sau liền quay người phiêu nhiên muốn đi gấp, không có chú ý Lý Nguyên nháy mắt trở nên đau khổ vạn phần bộ dáng. Lý Nguyên đầu bên trong như là có một vạn đầu cự thú chạm vào nhau, hắn gắt gao che đầu, một cái tay duỗi ra, giữ chặt đánh đàn thần nữ một góc ống tay áo. Là ngươi sao? Có thể là ngươi trở về. Hắn hai tròng mắt xích hồng, như là bị máu thấm nhiễm. Này một khắc, kia trương có chút đen nhánh kiên nghị khuôn mặt chi hạ, đại biểu là hiện tại Lý Nguyên, hậu thế Lý Nguyên, còn là hiện tại Hiên Viên Quân, cũng hoặc tương lai nhân hoàng. Không người có thể nói rõ đối mặt Lý Nguyên lớn mật động tác, đánh đàn thần nữ lúc này đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng không phát giác đến kia loại ẩn chứa mê vong dò hỏi, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi này đang đồ tử, quả thật lớn mật. Đánh đàn thần nữ cách mạng che mặt, xấu hổ nhìn chằm chằm Lý Nguyên một mắt, đột nhiên vất tay áo, hóa thành một đạo cầu vồng bay xa. Lý Nguyên cũng không biết chính mình tại sao lại hỏi ra như vậy lời nói, nhưng cùng với mà tới, là càng thêm bành trướng đau khổ. Tầm mắt đi qua nơi, đem vạn tộc khách tới thân ảnh đều đặt vào mắt bên trong. Chỉ là, không giống với bình thường tình huống, vạn tộc khách tới rõ ràng còn tại tươi sống cái động tác, mời rượu trò chuyện. Nhưng tại Lý Nguyên mắt bên trong, lại phần lớn đều nhuốm máu, còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười, mang không hiểu quỷ dị cảm giác. Lý Nguyên toàn thân đều tại run rẩy, như là nhiễu loạn đáng sợ quy tắc, thừa nhận chém thành muôn mảnh đau khổ. Hắn nhìn hướng những cái đó bóng người, tại dần dần xích hồng sắc tầm mắt bên trong, hết thảy phồn vinh cảnh tượng tất cả đều biến mất, chỉ để lại nhất địa thi thể cùng hài cốt. Tao chịu không thể nào hiểu được đau đớn, Lý Nguyên bản năng hướng nhân tổ nhìn lại, lại xem đến một cái ngũ quan chảy máu lão nhân. Lão nhân thân hình còn xuống, rõ ràng là nhân tổ bộ dáng, lại đầy mặt đau khổ, như là mê thất tại một loại nào đó nơi chưa biết, bồi hồi, lại vĩnh viễn cũng đi không trở về. Còn có Khương Thạch, bộ dáng như là có chút thay đổi, càng thêm quỷ dị cùng khủng bố. Bất quá, lại không có địch ý như là cách rất rất xa, như cùng đặt mình vào khác một cái thế giới, lo lắng tại kêu gọi hắn. Nhìn kia hình miệng, tựa hồ là tại gọi, "Lý Nguyên, trở về, mau trở về." Lý Nguyên đầu bên trong đau khổ đi tới điểm tới hạn, này siêu việt phổ thông ý nghĩa thượng đau đớn, mà là một loại nào đó đủ để khiến tiên thần đều tuyệt vọng tổn thương. Hắn đau đến hô to, thần hồn run rẩy, nhục thân rung động, phản phất thừa nhận vạn cổ thời không nhân quả, chỉnh cá nhân đều nhanh muốn bị nó bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiên khu đều vỡ nát, bắt đầu có tan rã dấu hiệu. Tại lần thứ hai xem đến đánh đàn thần nữ kia một khắc, Lý Nguyên như là xúc động cái gì không đến nhân quả, vượt qua thời không mà để tích lũy sở hữu tối tâm nhân quả chi lực, đều bị dẫn nổ. Khoảnh khắc bên trong, liền dẫn phát vô tận hỗn loạn, có đáng sợ lực lượng tại ảnh hưởng, muốn xóa đi hắn này cái, không nên tồn tại người. Lý Nguyên ngã xuống đất, đau đến khàn cả giọng, toàn thân tràn ngập vết rạn, như cùng tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn phá thoái. Có thể hoảng hốt bên trong, hắn xem thấy một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh, tại thời không trường Hà Hạ Du, chính tại chăm chú nhìn chính mình. Nhân bắt nguồn từ ngươi, quả rốt của ngươi. Sớm đi trở về đi, ngươi thừa nhận không trụ. Kia đạo thân ảnh có chút mơ hồ, sừng sững tại thời không trường Hà Hạ Du, khuôn mặt tựa như có chút đen nhánh, nhưng lại tràn ngập kiên nghị đế quan long bảo, đại thế gia thân, giống như cử thế vô địch. Có thể hắn cuối cùng bị cái gì địch nhân hạn chế, không cách nào đi tới, đi qua, trợ giúp Lý Nguyên. Thẳng đến thở dài một tiếng vang vọng, hắn thân ảnh phá toái, biến mất tại thời không trường Hà Hạ Du. Nay sau lưng, đi ra một đạo càng thêm rõ ràng cùng siêu nhiên bạch tí thân ảnh. Chương 592, vạn cổ phía trước thiên đế. Chương 592, vạn cổ phía trước thiên đế. Bạch tí siêu nhiên, che đậy hết thể hỗn loạn cùng ba động. Kia là tam giới thiên đế, còn là hỗn độn thiên đế, hoặc là Lý Nguyên sở nhận biết lão trương. Hắn đã không phân rõ. Bạch tí thân ảnh ngược dòng thời không trường hà, chậm rãi đạt tới, lại tựa như xuất hiện tại mỗi một cái chớp mắt thời không trường hà bên trong, theo không độc quá. Cuối cùng, sở hữu dung chuyển cùng đau khổ lắng lại, chỉ còn lại có vắng lặng bản bình tĩnh. Làm kia loại cực hạn đau khổ tan đi, Lý Nguyên lần nữa trợn mở hai mắt, phát giác chính mình chẳng biết lúc nào đổ xuống, đi tới tòa nào đó cung điện bên trong. Cung điện bao la, thập phần rộng lớn, lại không có bất luận cái gì thân ảnh tồn tại, an tĩnh có chút lệnh người khó chịu. Tiên kim thần ngọc điêu khắc tráng kiện lương trụ sao mà chân quý, cho dù móc phía dưới rác liệu đặt tại ngoại giới, đều đủ để lệnh người tranh được đầu rơi máu chảy, tại này tòa đại điện bên trong, lại có trọn vẹn 9 cái. Sàn nhà cũng không biết dùng cái gì chất liệu, u lam một phiến, thật giống như rộng lớn bầu trời, lượn lờ từng tia mây mù, mang mờ mịt cảm giác. Rất nhiều chân ngoạn vật trang trí, tinh mỹ mà hiếm thấy. Trải rộng cung điện bốn phía, tựa như một phương cất giữ vạn vật chi kỳ thánh địa. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể làm Lý Nguyên dừng lại ánh mắt. Hắn chú ý, chỉ có cung điện chỗ sâu, kia phương tôn quý bảo tọa bên trên bóng người. Thiên đế thân xuyên kim bạch trường bào, đế quan cao bó, khuôn mặt uy nghiêm, mang lạnh nhạt ánh mắt, tinh tọa bảo tọa bên trên, thân thể vĩ ngạn, tựa như gánh vác vạn vật sinh linh. Người dừng lại quá lâu. Thiên đế thanh âm rất trầm ổn, mang từng tia băng lãnh cùng tôn quý siêu nhiên. Hắn nhìn xuống đại điện trung gian Lý Nguyên, ánh mắt lạnh nhạt mà vô tình. Lý Nguyên theo mặt đất bên trên chậm rãi bò lên, nhìn bảo tọa bên trên uy nghiêm thiên đế, trầm mặc nửa giây lát, chỉnh lý quần áo, hành một lễ. Hậu thế chi thần, Sơn Bộ An Sơn Sơn Thần, Kim Tinh Thần Cung Nguyên Khôi Tinh Quân Lý Nguyên, bái kiến thiên đế bệ hạ. Cung điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thiên đế nhìn cung eo hành lễ Lý Nguyên, nhất thời im lặng. Mà Lý Nguyên túi giật người, cũng là thật lâu chưa khởi đối với Lý Nguyên mà nói, hắn biết, này không là quen mình nhân gian Trương Thiên Sinh, mà là vạn cổ phía trước cường thịnh nhất thời kỳ thiên đế. Thiên đế bao quát chúng sinh, nắm giữ vạn vật chủ quyền, này uy nghiêm cao tại hết thảy, không thể mạo phạm. Hơn nữa, không thể không nói, này là Lý Nguyên lần thứ nhất mặt đối mặt nhìn thấy thiên đế đối với thiên đế mà nói, hắn mặc dù theo nhìn nhân ao bên trong nhìn thấy tương lai chi thần, nhưng hắn không cách nào trang đến giống như hậu thế chính mình bình thường, đối Lý Nguyên sản sinh quen biết cảm giác. Tại cái này thời đại, không có nhân gian Trương Thiên Sinh, chỉ có vô thượng thiên đế. Này là một lần vượt qua thời không gặp mặt, nhưng cũng là một lần sai lầm nhân quả liên lụy. Nếu không phải thiên đế chi danh đầy đủ trấn áp hết thảy, Lý Nguyên đã sớm bị hỗn loạn thời không lực lượng triệt để xé nát. Xem thật lâu chưa từng đứng dậy Lý Nguyên, thiên đế lạnh nhạt thần sắc chi gian tiệm quá mấy phân phức tạp, cuối cùng hòa hoãn một tia. Hậu thế thời điểm, người ta nhân quả quá sâu, nô cũng không muốn ngồi xem ngươi bị chôn vùi. Chỉ là, ngươi tại này phiến thời không đợi càng lâu, dấu vết càng khó lấy xóa đi, không thể lại tùy ý hoạt động. Thiên đế nghiêm túc ngữ khí bên trong có giam cầm ý tứ. Xuyên qua thời không tựa như là một trận ảo mộng. Một cái hư huyễn không nên tồn tại thân ảnh, tình mộng vạn cổ phía trước, chứng kiến rất nhiều bị lãng quên chuyện xưa. Nếu là nhìn liếc qua một chút, hoặc là ngắn ngủi dừng lại, đã trở thành quá khứ thời không, tự nhiên sẽ chữa trị hết thảy không hợp lý chỗ. Có thể này cái thân ảnh đợi càng lâu, biến hóa càng nhiều, lưu lại dấu vết liền sẽ càng rõ ràng. Thẳng đến thời không phát sinh hỗn loạn, quá khứ cùng tương lai trùng hợp, nhân quả dây dưa không ngớt, xuất hiện đáng sợ dung hối hiện tượng. Nay cũng là Lý Nguyên gần khoảng cách nhìn thấy đánh đàn thần âm thần nữ lúc sau, sẽ sản sinh đại hỗn loạn nguyên nhân đánh đàn thần nữ trên người, không ngừng cùng Lý Nguyên có lớn lao nhân quả, tại tương lai hoặc đi qua, còn cùng mặt khác tồn tại cường hành ủng có nhân quả liên lụy. Hai người tại này phiến thời không gặp mặt, một khi có bất luận cái gì trò chuyện, cho dù không có ý nghĩa ngôn ngữ, hoặc là vốn không nên có cử động, đều sẽ dẫn phát thời không sụp đổ, tạo thành nhân quả hỗn loạn. Mà làm nhân quả sản sinh đại hỗn loạn, cùng thần nữ có quan nhân vật cường hành, có lẽ cũng sẽ có cảm giác, thậm chí khả năng vượt qua thời không nhìn trộm đến hết thảy. Liên giống với Lý Nguyên tại cực hạn thống khổ bên trong nhìn thấy mông lung bóng người, dáng người thon dài thẳng tắp, sắc mặt hơi có vẻ đen nhánh, đế quan long bảo, đại thế gia thân, có che đậy thiên hạ vô địch chi tư. Nếu là Lý Nguyên nghĩ lại đi qua, hắn sẽ đoán không được đó là ai sao? Hiển nhiên là đang lâm nhân hoàng chi vị hiên viên quân. Lý Nguyên xuyên qua mà tới, bản liền ảnh hưởng bộ phận dấu vết, chỉ là thời không vẫn luôn tại yên lặng tu chính, mới khiến cho hết thảy bảo trì hợp lý. Hắn dùng hiên viên quân khuôn mặt, cùng đánh đàn thần nữ sản sinh nhân quả, này phần nhân quả vẫn luôn tồn tại, bị quy tích thôi động, cho dù kế tiếp không có Lý Nguyên tồn tại, vẫn như cũ sẽ kéo dài phát triển. Hoặc giả nói, liền tính Lý Nguyên không có vượt qua thời không mà tới, hiên viên quân cùng đánh đàn thần nữ, cũng rốt cuộc sẽ bởi vì khác phương thức gặp nhau. Này là cố định chi quy tích, không cách nào thay đổi chi số mệnh. Mà hiên viên quân lập thân thời không trường hà hạ du, phát giác đến Lý Nguyên phát sinh hỗn loạn, tao ngộ đau khổ này một màn, tuy có tâm ý, lại không có thừa lực đến đây trợ giúp. Ngăn cản hắn, hoặc giả nói dính dấp hắn địch nhân là ai? Kỳ thật Lý Nguyên trong lòng cũng có đáp án. Hắn từng nghe Thiên Yêu nói qua, sơ đại nhân hoàng cùng không thể bị đề cập tồn tại, cũng liền là cùng Hồng Tôn triển khai một trận kinh thế chi chiến. Tiếp nhất chiến, có thể nói lưỡng bại câu thương. Nhân hoàng vẫn lạc, thậm chí liền danh cùng hào đều bị địch nhân tận lực vùi lấp tại 5 tháng bên trong, bị hậu nhân triệt để lãng quên. Hồng Tôn cũng là bị trục xuất, mê thất tại không thể biết chi địa. Nghĩ cùng hậu thế, vô luận là Thiên Yêu còn là Minh Đế, đều nói qua không muốn tổn thương Ma Thất, nếu có năng lực, thử giúp nàng đánh vỡ số mệnh nguyền rủa đã từng nghe xong thế không mặt quái nhân nói qua, Ma Thất cùng sơ đại nhân hoàng có quan liên nhân quả quá lớn. Tiếp thực hiển nhiên, này cái thời đại đánh đàn chi thần nữ, liền là hậu thế Ma Thất. Tại sơ đại nhân hoàng cùng Hồng Tôn tranh đấu trong lúc, đánh đàn thần nữ có lẽ mạo hiểm làm cái gì sự tình, trợ giúp Hiên Viên Quân, đối với thế gian vạn linh tới nói, lập hạ đại công đức. Lại rước lấy Hồng Tôn tức giận, mới có thể bị Hồng Tôn kia các loại cấm kỵ tồn tại nguyền rủa, từ đây trở thành số mệnh công cụ, vinh thế luân hồi tại số mệnh an bài thê thảm tử vong bên trong. Hết thảy tan nát manh mối, tại Lý Nguyên đầu bên trong tổ thành một cái hoàn chỉnh nhân quả tuần hoàn. Có thể chính là bởi vì hắn biết quá nhiều, tại này phiến thời không kết bạn Hiên Viên Quân sau, lại lần nữa nhìn thấy đánh đàn thần nữ, cũng rất dễ dàng dẫn đến thời không tin tức đại hỗn loạn. Cường Thịnh Nhân Hoàng cảm ứng được Lý Nguyên sắp sửa bị ma diệt, bước ra thời không trường hà hiện hóa thân ảnh, nhưng lại bị địch nhân kiềm chế, không cách nào chân chính tương trợ. Nhưng bọn họ như vậy nhân vật, cho dù ngược dòng thời không hiện hóa nửa giây lát không đến, đối với chỉnh cái thời không tới nói, đều sẽ lưu lại mảnh liệt dấu vết. Mà Thiên Đế tận lực an bài đánh đàn thần nữ cùng Lý Nguyên gặp mặt, liền là trước tiên dẫn bạo hết thảy, để tránh Lý Nguyên bất chi bất giác gian, liền bị thời không triệt để xóa đi, trở thành quá khứ cũ ảnh. Thừa dịp còn có cứu vãn cơ hội, lấy Thiên Đế chi vĩ lực, kịp thời xóa bỏ hết thảy hỗn loạn, cưỡng ép đem thời không trấn áp trở về thì ra là quy tích, nếu không chỉ sợ quá khứ cùng tương lai đều sẽ triệt để sụp đổ, lâm vào vô cùng tận đại hỗn loạn. Tam giới sáng lập này, tất nhiên là ngươi tìm về Kỳ Lân huyết mạch thời điểm. Tại kia phía trước, ngươi liền đợi tại nơi này, đừng có đi lại. Thiên Đế uy nghiêm lạnh nhạt khuôn mặt hạ, có một tia khó có thể phát giác mệt mỏi. Hiển nhiên, cưỡng ép xóa đi hết thảy thời không hỗn loạn, đối với hắn tới nói, cũng không phải không có bất kỳ giá nào. Chương 593, trở thành quân chúng. Chương 593, trở thành quân chúng. Có thể là, Lý Nguyên không khỏi nhìn hướng điện bên ngoài, phảng phất cách cả tòa hỗn độn sơn mạch, xem đến nhân tổ cùng thương thạch. Hắn nếu là liền như vậy đột nhiên rời đi, ngươi dừng lại quá lâu, đem bọn họ coi là quan trọng người, tâm thần đem bị ăn mòn đồng hóa. Không nghĩ vĩnh viễn bị lưu tại này phiến năm tháng, trở thành bị tu chính, cũ ảnh, cũng không cần lại lưu luyến. Tại hậu thế mà nói, này cái thời đại đã thành truyền thuyết, thậm chí bị triệt để lãng quên, là không thể sửa đổi cố định chi sử. Thiên Đế mở miệng, cũng không tích chữ như vàng, nhưng thanh âm hiện đến có chút băng lãnh cùng bá đạo. Trương Thiên Sinh có lẽ nhiễm thượng một tia không nên có phàm tục chi tâm, nhưng đối với vô thượng Thiên Đế mà nói, thời không không cho phép sụp đổ, hết thảy đều có cân bằng. Lý Nguyên vượt qua thời không mà tới, bản liền ảnh hưởng bộ phận dấu vết, nếu là lại liên lụy xuống đi, nhưng cái đó nhân quả sợ là kéo đều kéo không rõ. Tâm mắt bất động, sở thấy chi sự cũng là bất động. Lý Nguyên có lẽ đối nhân tổ, Khương Thạch đám người sản sinh tình cảm, nhưng làm quan sát vạn cổ đế giả, Thiên Đế biết được hết thảy sự vật đều có một loại nào đó giàn khung cùng quy tích, liền tính bộ phận quy tích có biến hóa, cũng từ đầu đến cuối tại giàn khung trong vòng, chưa từng hoàn toàn sửa đổi. Thiên Đế kiên quyết làm Lý Nguyên cũng rõ ràng cái gì, hắn dần dần thoát khỏi những cái đó cảm xúc. Tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết, đây hết thảy đều là đi qua, nhân tổ cũng tốt, hiên viên quân cũng được, bọn họ cuối cùng cũng có chính mình kết cục, bản liền không cách nào thay đổi. Nay trang vạn tộc thịnh hội, ai cũng không có chú ý đến, nhân tộc, hiên viên quân, liền như vậy đột nhiên biến mất, đừng nói những cái đó âm thầm chú ý đại năng liền manh mối cũng không tìm tới, liền tính là nhân tổ, tại suy đoán đến cái gì sau, cũng chỉ là thoải mái cười cười, không có làm cái gì. Sắp tan cuộc chi tế, Khương Thạch có chút cấp, hắn tìm không đến Lý Nguyên thân ảnh, mắt bên trong nóng nảy dần dần rõ ràng, kia một mặt tinh hồng cũng theo đó tái hiện. Hắn nhanh muốn lại lần nữa biến trở về nó. Có thể nhân tổ đối mặt Khương Thạch lo lắng cùng nóng nảy, lại không có tìm kiếm Lý Nguyên động tác. Thậm chí, vạn tộc rời đi thời điểm, chẳng những không có đề cập Lý Nguyên biến mất sự tình, còn cự tuyệt Khương Thạch đồng hành, đem Khương Thạch xin nhờ cấp lão quân, làm hắn an tâm nghỉ ngơi một trận. Ngàn năm lúc sau, tam giới đem lập. Này là các tộc đại biểu đều biết chi sự đến tam giới chân chính thành lập kia một ngày, hỗn độn vạn tộc sẽ không còn tuân theo hỗn độn bên trong quy tắc, mà là thần phục Thiên Đế mới quy chi hạ. Lấy Thiên Đế nhất mạch ý nghĩa chính, đến lúc đó tất nhiên cấm chỉ các tộc chém giết tranh đấu, thậm chí có lẽ sẽ nhân các tộc xuất lực trình độ tới quyết định tương lai các tộc vận thế đi hướng. Này cũng ý vị, cái gọi là ngàn năm thời gian, liền là giao cho các tộc tới giải quyết tân đoán. Này là không người miệng thượng nói minh một điểm, nhưng cũng là đại gia trong lòng không hẹn mà cùng minh ngộ. Thiên Đế triệu tập vạn tộc thịnh hội, bên ngoài thượng là tạm thời kêu dừng các tộc phân tranh, nhưng thực tế thượng lại là âm thầm thôi hóa. Không chỉ có tuyên bố sáng lập tam giới chi sự, ý ngoài lời, càng là tại ám chỉ các tộc, tại ngàn năm trong vòng, rõ ràng tất cả ân oán tình kỷ. ai thắng ai thua, ai doanh ai tổn hại, đối với Thiên Đế nhất mạch tới nói, đều không quan trọng. Chỉ cần Thiên Đế vẫn như cũ sừng sững, hắn sáng lập tam giới hoành nguyện, hỗn độn vạn tộc cũng chỉ có thể phối hợp. Hỗn độn bên trong tài nguyên liền những cái đó, đại gia tranh như vậy nhiều năm, đã sớm tính đến thanh thanh sở sở. Đến lúc đó, những cái đó cống hiến ra tới tài nguyên, cùng với sáng tạo giới quá trình bên trong xuất lực trình độ, liền là các tộc hướng Thiên Đế tranh công duy nhất dựa vào. Ngàn năm bên trong, bọn họ như thế nào đánh sống đánh chết, tranh đoạt tài nguyên, kia cũng không đáng kể, dù sao thời gian đã cho bọn họ. Nhưng người nào nếu là dám tại tam giới sáng lập thời điểm, lại nháo yêu thiêu thân, nên đón này tộc quần, chỉ có thanh toán. Nguyên nhân chính là như thế, nhân tổ biết rõ, chính mình tương nên tới điên cuồng săn bắn. Nhân tộc huyết mạch giải các phương, linh trí khá cao, sinh sôi cực nhanh. Này khối suy nhược lại tiềm lực 10 phần thì mỡ, như không thừa dịp này ngàn năm thời gian bên trong ăn đến miệng bên trong, chờ đến tam giới sáng lập, Thiên Đế hy vọng, hài hòa thịnh thế, đến tới, những cái đó đại tranh đại sát, đổ tộc nô loại chi sự, liền không dễ làm. Mà các dựa vương phân nhân tộc duy nhất uy hiếp, trước mắt tới xem, cũng chỉ có nhân tổ. Bọn họ không sẽ lại từ từ đồ chi, mà là đem điên cuồng xuất kích, ám bên trong ngấp nghé nhân tộc chủng tộc, chỉ sợ đếm đều đếm không rõ ràng. Mà làm nhân tổ lâm vào hẳn phải chết chi cảnh, có lẽ một ít trung lập chủng tộc cũng sẽ thành ý đổ phân canh hung thủ. Nay thực đáng sợ, kia loại mưa gió tiến đến phía trước áp lực chi thế, làm nhân tổ đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Hắn không sợ địch nhân săn bắn, chỉ lo lắng hắn kéo dài thời gian chi tế, những cái đó địch nhân sẽ lâm vào điên cuồng, đối nhược tiểu nhân tộc tiến hành tàn sát. Hiên Viên Quân còn chưa bước ra kia mấu chốt một bước, nhiều một vị đỉnh tiêm đại năng, cũng khó có thể thay đổi nhân tộc đại thế chi đổi yếu. Chỉ có bước vào kia đạo tôn chi cảnh, mới tính là ủng có chấn nhiếp vạn tộc năng lực. Khương Thạch tình huống cũng không ổn định, thêm nữa này quỷ vật thân phận, nhân tổ không nghĩ liên lụy nó, cũng không nghĩ bị nó liên lụy. Quân địch săn bắn, như phát hiện nhân tổ như cũ cùng quỷ vật đồng hành, kiên kỵ chi hạ, có lẽ sắp tán phát một ít lời đồn, dẫn đến nhân tổ bị càng nhiều người để mắt tới. Cho nên, nhân tổ mới đem Khương Thạch xin nhờ cấp lão quân hơi chút trông giữ một trận đối mặt lão quân thời điểm, Khương Thạch có thể cảm nhận được kia loại vô cùng tạo hóa chi khí tức, hung tính sẽ hơi chút thu liễm mấy phần. Mà lão quân tựa như cũng rõ ràng Khương Thạch tình huống, thậm chí khả năng biết một ít nhân tổ chưa từng nhìn thấy chân tướng, cũng không do dự, sảng khoái đem Khương Thạch mang tại bên cạnh. Vạn tộc thịnh hội tan cuộc, hỗn độn vạn tộc đều là chậm rãi rời đi. Côn Bằng thủy tổ cùng tổ long cãi nhau rời đi, rất nhiều cường hoành chủng tộc cũng mỗi người có tâm tư riêng trở về. Chỉ là, bọn họ đều nhớ kỹ một người vật, nhân tộc Hiên Viên Quân. Này cái cường hoành đến đáng sợ trẻ tuổi hậu bối, tại cùng cảnh bên trong, chiến thắng hỗn độn vạn tộc thiên tiêu. Này là một loại đáng sợ tình thế, đầy đủ làm không thiếu chủng tộc một lần nữa xem kỹ nhân tộc tình huống. Chỉ bất quá, còn hảo, này cái nhân tộc hậu bối còn không có bước vào đại năng cảnh, này đó đại năng nhân vật thượng chưa cảm thấy áp lực, nếu không, chỉ sợ càng nhiều trung lập chủng tộc đều sẽ phản chiến tương hướng, không nguyện nhân tộc của khởi. Tới lúc ba người, rời đi lúc chỉ còn một người. Lý Nguyên cùng Thương Thạch đều bị lưu tại Thiên Đế nhất mạch tay bên trong. Nhân tổ không có dư thừa cảm xúc, hắn chỉ là thật sâu nhìn một cái Hạo Thiên bí cảnh chỗ sâu, tại rất nhiều đại năng mịt mờ ánh mắt bên trong rời sân ám địa bên trong, một ít cường đại đại năng bắt đầu truy tung mà đi. Ngàn năm thời gian, đối với cấp độ đại năng nhân vật tới nói, cũng không tính lâu đời. Bọn họ không cách nào chờ đợi, quyết ý muốn lấy vây quét chi thế, phát động càng nhiều lực lượng, đem nhân tổ triệt để vây không chết. Làm tam giới đem tại ngàn năm lúc sau sáng lập tin tức xác nhận, một ít lắc lư đỉnh tiêm đại năng cũng gia nhập này bên trong, y đồ kiếm một chén canh. Bọn họ âm thầm liên hệ, cấp bách chi hạ, không nghĩ lại kéo dài thời gian. Có người lấy ra đủ để thất địch khai thiên hung kiếm hỗn độn thần vật, có người tế ra đáng sợ dị bảo, bọn họ tựa như là tổ thành một trường phô thiên lưới lớn, lặng yên săn đuổi mà đi. Chương 594, Khương Thạch trốn đi. Chương 594, Khương Thạch trốn đi. Vạn tộc thịnh hội mới vừa kết thúc, nhân tổ liền tao đến đáng sợ tập kích. Cường địch săn bắn mà tới, bày ra thiên la địa võng, tầng tầng chặn đường, thủ đoạn tàn nhẫn hết sức. Nhân tổ sớm có dự liệu, tự rời đi Hạo Thiên bí cảnh kia một khắc, cũng đã tại Lặng Yên bày trận. Hắn cường thế đánh chết hai danh truy kích mà tới cấp độ đại năng tồn tại, lại càng thêm kiên định địch nhân nhóm tất sát chi tâm. Nhân tổ quá ương ngạnh, cũng quá mức kiên nghị, phản phất cho tới bây giờ không biết từ bỏ, cho dù thân hám trọng trọng cơn cảnh, cũng tổng là liều mạng tranh thoát. Không thiếu địch nhân đều có thể hiểu được hắn kiên trì, rốt cuộc gánh vác cả một cái tộc quần vận mệnh. Có thể nguyên nhân chính là như thế, bọn họ càng muốn đem nhân tộc bóp chết tại không quan trọng chi tế. Chỉ là một người tổ, liền làm rất nhiều chủng tộc cảm thấy kiêng kỵ, lấy nhân tộc cơ số, nếu là lại đứng ra mấy vị cường giả, nhân tộc chẳng phải là muốn trở thành hỗn độn bên trong lại một cường tộc. Tài nguyên là không nhiều, ai cũng không khả năng tùy tiện nhường ra. Không quản là nhân tổ cũng tốt, còn là những cái đó địch nhân cũng được, đều là tại vì chính mình sau lưng chủng tộc giành lợi ích, ai cũng không khả năng lùi bước. Vạn tộc thịnh hội kết thúc sau thứ 10 năm. Nhân tổ tao đến gần trăm vị đại năng cấp nhân vật vây giết, sái máu hư thiên, trọng thương không biết đi chỗ nào. Có thể những cái đó địch nhân không có cấp hắn thở dốc khôi phục cơ hội. Nhân tổ không biết rơi xuống lúc sau, bọn họ lập tức đối từng cái sinh mệnh tinh thần thượng nhân tộc tiến hành tàn sát. Tam giới sáng lập yêu cầu vô số tinh thần bị cơ, bọn họ không dám tùy ý đánh nát tinh thần, đắc tội thiên đế, nhưng lại không sẽ đối đại địa bên trên nhân tộc sinh linh mềm lòng. Ngắn ngủi mấy năm bên trong, các đại sinh mệnh tinh thần thượng nhân tộc liền xuất hiện qua tại thiên ngoại ác ma truyền thuyết. Tại mãn là chết cùng buồn nhuốm máu truyền thuyết bên trong, những cái đó đột nhiên buông xuống, không phân tốt xấu bốn phía tàn sát đại năng, bị miêu tả thành khuôn mặt hung ác, biểu tình dữ tợn ác ma. Mấy năm thời gian, chỉnh cái hỗn độn bên trong, chết đi mấy ngàn vạn nhân tộc, thậm chí thi thể đều bị dùng tại một loại nào đó tế tự chi sự thượng. Nhân tộc số lượng giảm mạnh gần nửa, tử thương thảm trọng, lại quá khích một điểm, liền ở vào diệt tộc biên duyên. Chỉ là, đồ tộc diệt chủng không có lợi ích, này không phù hợp quần địch mục đích. Bọn họ còn mơ ước nhân tộc này khối thịt mỡ, sở tác sở vi, bất quá là muốn bức bách nhân tổ hiện thân thôi. Mấy ngàn vạn nhân tộc chết thảm, kỳ trùng ngày toán khí, đích sắc làm nhân tổ tức giận. Hắn tựa như phát điên đến trả thù địch nhân chủng tộc, hạ thủ tàn nhẫn, làm quân địch cũng vì đó kinh hãi. Chỉ là, ai cũng không có lui bước, này khác chính là liên quan đến tộc vận đại thế thời điểm, ngàn năm thời gian đối với bọn họ tới nói cũng không tính dài, nếu là không gắt gao nắm chắc, tương lai chỉ sợ liền lại tiếc rằng này cơ hội tốt. Vạn tộc thịnh hội kết thúc sau năm thứ 100. Tiếp huyết tế mấy ngàn vạn nhân tộc thi thể, quân địch phát hiện nhân tổ tung tích. Hai bên lần nữa triển khai đáng sợ chiến đấu, mặc dù bận tâm thiên đế chi lệnh, không có đối hoàn cảnh tạo thành tổn thất quá lớn hư, nhưng cũng đã có thập phần kịch liệt. Mấy ngàn vạn tộc nhân chi tử, dẫn đến nhân tổ sát tính ngập trời, hắn thiêu đốt bản nguyên, lấy này sinh cảnh giới không tiến thêm tốc nào nữa đại giới, theo vây công bên trong cưỡng ép giết chết mấy tên quái tử thủ. Quân địch cũng là điên cuồng, không quan tâm, thề phải đem nhân tổ chạm diệt. Nay chàng vây chặt chi chiến, hỗn độn vạn tộc đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đều nhìn ra tới hai bên điên cuồng, ai cũng không nghĩ liên lụy vào như thế ân oán bên trong. Vô luận giúp kia một phương, đều đem đắc tội khác một bên, tên điên. Một số cường đại hỗn độn chủng tộc không sợ khiêu chiến, nhưng cũng sẽ không cho chính mình tộc quần tự nhiên gây tai họa. Nay chàng vây chiến bên trong, nhân tổ bị buộc đến cực điểm cảnh thời điểm, từng có tồn tại nén giận chạy đến, cũng không biết vì sao, cuối cùng lại ẩn nấp xuống đi, chưa từng lộ diện. Giống như bị nhân tổ cưỡng ép quát lui, không nguyện làm hắn hiện tại ra mặt bình thường. Chiến đến cuối cùng, nhân tổ gần như bỏ mình, bị chém đứt một cánh tay, dựa vào ba hung kiếm chi lực, miễn cưỡng đào thoát đi ra ngoài. Có thể càng kinh khủng sự tình còn tại phía sau. Lấy thị sát nổi tiếng phù đồ thần đế, thế nhưng cũng hạ chàng, phái ra huy hạ cường đại đại năng, tham dự này chàng thanh thế to lớn săn bắn. Nhân tổ tình huống càng thêm hung hiểm, mỗi lần bị chặn đường đến, đều là một trận sinh tử huyết chiến, tùy thời có vẫn diệt chi họa. Có thể dựa vào định khuyết kiếm hết sức nghịch thiên dưỡng linh đặc tính, nhân tổ lăng là kiên trì đến hơn 200 năm, từ đầu đến cuối chưa từng vẫn lạc vi sát chi trung. Thân tại Thiên Đế cung điện bên trong Lý Nguyên, được an bài thành một cái không đáng chú ý thị vệ, mỗi lần theo Thiên Đế nhất mạch cường giả miệng bên trong biết được nhân tổ gần đây tình hình, đều là lo lắng không thôi. Có thể hắn bị Thiên Đế hạ lệnh, cấm chỉ rời đi cung điện, xuất hiện tại ngoại giới, miễn cho dẫn phát càng lớn hỗn loạn. Lý Nguyên lo lắng đồng thời, cũng chỉ có thể âm thầm an ủi chính mình từng gặp qua lão niên nhân tổ, nói rõ nhân tổ cho dù tao ngộ hung hiểm, cũng tất nhiên sẽ có cứu vãn cơ hội. Có thể hắn tâm còn không có rơi xuống bao lâu, khác một cái tin tức lại dẫn khởi hắn bất an. Khương Thạch ý thức một lần nữa mơ hồ, lâm vào cực đoan khát máu giết chóc bên trong, công kích lão quân tọa hạ một vị đồng tử, chạy ra Hạo Thiên bí cảnh, chẳng biết đi đâu. Một đầu đại thành lại khát máu quỷ vật, đối với ngoại giới tới nói, chính là uy hiếp cực lớn. Biết được này sự tình sau, Lý Nguyên bái phỏng lão quân, dò hỏi Thiên Đế, có trả lời đều là, nó số mệnh đã đến tới. Thậm chí, Khương Thạch có thể thành công đào thoát, khả năng liền là lão quân mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ mặc làm. Bị hại kia danh đồng tử, hảo giống như cũng phạm đại sai, mới bị tận lực an bài đến trông coi Khương Thạch đối với hai người trả lời, Lý Nguyên cũng không lý giải này bên trong hàm nghĩa. Thằng đến Thiên Đế nhất mạch cường giả truyền bẩm, nói bị Khương Thạch công kích kia danh đồng tử, phát sinh biến dị đáng sợ, như là biến thành một loại nào đó quỷ dị tân sinh vật. Nhất làm cho Lý Nguyên lo lắng sự tình còn là phát sinh. Khương Thạch có lẽ phát giác chính mình, số mệnh sắp tới, đột nhiên diễn hóa xuất lây nhiễm năng lực, bị nó công kích sau sinh linh, vô luận sinh tử, có lẽ đều đem phát sinh khủng bố biến hóa. Kia danh dị biến đồng tử thừa kế bộ phận Khương Thạch đặc tính, vẫn như cũ e ngại ánh nắng. Có thể Thiên Đế nói cho Lý Nguyên, Khương Thạch kỳ thật theo chưa sợ qua ánh nắng, nó chỉ là không yêu thích, mà không là e ngại. Lý Nguyên lúc trước mai táng dị biến Khương Thạch, lấy Thái Dương đồ đẳng tại Khương Thạch thể nội cưỡng ép khắc hạ nhược điểm, đối với Khương Thạch tới nói, càng giống là một loại nào đó tâm lý thôi miên. Khương Thạch nội tâm chỗ sâu ý thức, ám kỳ chính mình e ngại ánh nắng, sẽ bị ánh nắng thiêu đốt, này cái gọi là nhược điểm, cũng bị thừa kế tại bị nó lây nhiễm quỷ vật trên người. Kia danh dị biến đồng tử lâm vào khát máu điên cuồng lúc sau, ý đồ thoát đi Hạo Thiên bí cảnh. Này bên trong cường giả quá nhiều, lệnh nó cảm thấy sợ hãi, bản năng nghĩ muốn thoát đi. Có thể làm nó tiếp xúc ánh nắng, phản phất theo đáy lòng liền e ngại này loại lực lượng, một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, làn da lập tức liền sẽ thiêu đốt lên tới, rất nhanh liền sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Khương Thạch thân là quỷ dị chi tổ, nó đối chính mình ám kỳ sợ hãi chi vật, cũng thành bị nó lây nhiễm chi sinh vật sợ hãi chi vật. Này loại rõ ràng là tâm lý ám kỳ mang đến sợ hãi, tác dụng tại quỷ dị sinh vật nhục thân phía trên, tạo thành chân chính tổn thương. Thiên Đế tận lực đưa ra này điểm, phản phất cũng là tại nhắc nhở Lý Nguyên cái gì? Quỷ vật có một bộ phận duy tâm đặc chất. Lý Nguyên hồi tưởng Khương Thạch một đường mà tới biến hóa, mỗi khi Khương Thạch yêu cầu cái gì năng lực lúc, nó tổng có thể tự tiến lên hóa ra tới. Khao khát sinh mệnh tinh khí, liền dài ra công kích răng nanh lợi trảo, đơn thể công kích không đủ hài lòng, liền diễn hóa xuất cách không hút máu. Không biết bay, liền dài ra cánh, cảm thấy cánh không thuận tiện, lại cưỡng ép rụt trở về, đổi thành dùng quỷ dị lực lượng phi hành. Thân là quỷ dị thủy tổ, Khương Thạch phản phất cực kỳ đặc biệt, có được lựa chọn hết thể quyền lợi, trên người sở hữu biến hóa đều có thể tùy tâm sử dụng. Lý Nguyên nghĩ lại rất nhiều, lại liên tưởng đến bản thân ám kỳ sợ hãi, này một điểm, tựa như linh quang nhất tiệm. Duy tâm là một loại cường đại đến khủng bố năng lực, có thể này cũng là một loại nào đó đột phá khẩu. Này một sát na, Lý Nguyên tựa như nghĩ đến có quan hậu thế quỷ vật giải quyết chi pháp, mặc dù chỉ là cái manh mối, nhưng hảo giống như đã có phương hướng. Mà xem trầm tư Lý Nguyên, Thiên Đế hờ hững mặt bên trên, cũng là có mấy phân không biết cái gì ý vị thở dài cảm giác. Tìm kiếm kỳ lân huyết mạch, là Lý Nguyên vượt qua thời không mục đích. Có thể một đường làm bạn quỷ dị chi tổ xuất hiện, trưởng thành, đến giật mình phát giác quỷ vật một loại nào đó nhược điểm, mới là hắn này hành lớn nhất thu hoạch. Chỉ là, dũng cảm người thu hoạch không nhất định là may mắn, cũng có thể là tử vong đại nghĩa người, đặc biệt như thế. Chương 595, sinh tử chi cảnh. Chương 595, sinh tử chi cảnh. Vạn tộc thịnh hội quá sau thứ 500 năm. Nhân tổ bị thượng trăm vị đại năng vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Nay vị nhân tộc mở đường người, vẫn như cũ lựa chọn chính mình chống đỡ sở hữu. Hắn biết, tương lai thời điểm, làm Hiên Viên Quân bước vào đạo tôn cảnh, chắc chắn gánh chịu càng nhiều, tiếp nhận đại lương, trợ giúp nhân tộc đi được càng xa. Về phần Hiên Viên Quân hay không có thể vượt qua cái kia đạo khảm, nhân tổ theo chưa hoài nghi tới. Hắn tuyệt không sẽ nhìn lầm người. Kịch liệt vi sát chi trùng, nhân tổ dẫn nổ bảo mệnh thần vật, theo hẳn phải chết chi cảnh chạy ra tàn thân. Tại nhân tổ trong lòng, hắn sớm đã quên, này là chính mình lần thứ mấy lâm vào sinh tử chi cảnh, mấy trăm năm qua, những cái đó địch nhân dùng tận ra thủ đoạn, có thể từ đầu đến cuối không có thể triệt để lưu lại hắn. Nhân tổ bản nguyên sớm đã thiêu đốt hầu như không còn, treo chống hắn, chỉ có một khẩu từ đầu đến cuối bất diệt khí tức, tựa như phiêu linh tinh hỏa, lung lay sắp đổ, nhưng lại kiên trì, nở rộ cuối cùng yếu ớt quang mang. Kia loại quang mang, mặc dù đạt đến dầu hết đèn tắt thời khắc, nhưng lại đủ để xé nát hắc ám, chiếu sáng một loại nào đó phía trước đường. Như cùng tân hỏa, như cùng hy vọng. Lại lần nữa theo sinh tử chi chiến bên trong chạy ra, nhân tổ không có tĩnh dưỡng dấu kín, mà là kéo huyết lâm lâm tản tạ thân thể, vượt ngang ra tòa tinh vực, cho địch nhân nhóm trả thù đáng sợ nhất. Hắn như sắp tắt chi ánh đến, lại bộc phát toàn thịnh bản quang huy. Thậm chí, vây giết địch nhân chủng tộc bên trong, có lưu thủ lãnh địa cấp độ đại năng tồn tại, bị nhân tổ vô tình giết chết. Hắn là nhân tộc đao nhận, là vô số suy nhược nhân tộc sinh linh răng nanh răng nhọn, chỉ cần hắn còn sống, nhân tộc vĩnh viễn sẽ không mặc người ức hiếp, làm người nô buộc. Nhân tổ cứng cỏi, làm cho nhiều vây giết địch nhân đều vì đó động dung. Theo vạn tộc thịnh hội kết thúc sau thứ 300 năm, bọn họ liền có thể nhìn ra, nhân tổ đã dần dần đốt hết chính mình, như cùng phong tuyết bên trong lẻ tẻ lửa than, tùy thời đều muốn dập tắt tại băng lãnh tĩnh mịch bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác, liền là như vậy một mạch, nhân tổ ngạnh sinh sinh kéo tới thứ 500 năm. Ngàn năm kỳ hạ, đã quá nửa. Hỗn độn các tộc chi gian mâu thuẫn, tại trôi qua 5 tháng bên trong, đều dần dần giải quyết. Chỉ có nhân tộc chi sự, kia cái trang vẫn như thợ săn bản cường tráng nhân tổ, từ vừa mới bắt đầu liền bị vô số cường giả săn bắn, lại từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, cơ hồ thành hỗn độn bên trong một cái truyền thuyết. Vạn tộc thịnh hội phía trên, lão quân bồi đồng nhân tộc ngồi từ môn phương vị chi sự, dẫn khởi rất nhiều chủng tộc kiên kỵ. Nay đại biểu, làm tam giới sáng lập lúc sau, thiên đế nhất mạch, có lẽ sẽ nâng đỡ nhân tộc. Bọn họ cơ hội, chỉ có này ám kỳ cho ra ngàn năm thời gian. Tam giới sáng lập phía trước, giết chết nhân tổ, nô dịch nhân tộc, này loại tương lai chi khí vận, tự nhiên sẽ bị chia cắt. Nhưng nếu là làm nhân tộc nhịn đến ánh dạng đông thời điểm, chỉ sợ hết thảy đều đem long trời lở đất. Lại là một lần tuyệt vọng chi cảnh. Nhân tổ bị thượng trăm vị đại năng vây chặt tại nào đó phiến tĩnh mịch hư thiên bên trong. Người đã đốt hết bản thân, nên hợp mắt. Tinh tôn sừng sững băng lãnh mà đen nhánh hư thiên bên trong, nhìn đối diện kia cái vết thương chồng chất, dầu hết đèn tắt nhân tộc nam tử, tuy là sinh tử chi địch, cũng không khỏi đối này sản sinh từng tia kính nể cảm giác. Này mấy trăm năm qua, càng là vây giết, bọn họ càng là cảm thấy kinh hãi. Một lần sinh tử đại chiến, một lần bỏ mạng chạy trốn. Nhân tổ thật giống như vĩnh viễn không chịu từ bỏ, mãi mãi cũng không nguyện nuốt xuống kia khẩu còn sót lại chi khí, từ đầu đến cuối kéo bọn họ. Nhân tổ, ta đợi không được không thừa nhận, ngươi là một vị chân chính trí cường giả. Bản nguyên phá diệt, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngươi có thể an giấc ngàn thu. Một vị đại năng cấp tồn tại im lặng thở dài. Theo kiêng kỵ đến bạo nộ, theo sát cơ lẫm nhiên đến tâm sinh khâm phục. Này cái thân xuyên gia thú nhân tộc nam tử, cấp bọn họ lưu lại quá sâu sắc ấn tượng, tựa như là cấn bình thường, đủ để cho bọn họ ghi khắc ngàn vạn năm lâu. Cho dù năm tháng thay đổi, kỷ nguyên luân chuyển, chỉ sợ cũng lại khó xuất hiện như vậy ương ngạnh cứng cỏi nhân vật. Tiến tính hư thiên bên trong, nhân tổ thân thể khô cát, giống như xương khô, chỉ là lơ lửng tại hư thiên bên trong, liền phảng phất hao hết khí lực. Hắn lưng hai thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm, mặt không có chút máu, cổ họng bên trong tựa như tắc một cái liệt diễm nước quá, phát ra từng tia làm câm hút không khí thanh, không có nói chuyện dư lực. Chỉ là yên lặng dùng như gỗ khô gầy yếu cánh tay, dùng thân thể bên trong cuối cùng lực lượng, run rẩy, giơ lên kia chuôi sát khí ngập trời phục thương hung kiếm. Kia huyết hồng lưỡi kiếm, đại biểu nhân tổ sở hữu ngôn ngữ. Một đường kéo dài đến nay, hắn triệt để đi không được rồi. Hiên Viên Quân chính tại đột phá đạo tôn cảnh ngăn cách, nhân tộc hậu bối bên trong cũng không ít tu hành tân hỏa pháp nhân tài mới nổi, chính tại chậm rãi quật khởi. Mặc dù này phó tàn thân đã không còn cách nào xem đến ánh dạng đông đến tới kia một ngày, nhưng nhân tổ trong lòng đã coi như là không tiếc. Chúng cường giả thở dài một tiếng, nhưng tay bên trong lại không có lưu tình, đều là thi triển ra mạnh nhất hung hãn thủ đoạn đối mặt này cái ương ngạnh đến lệnh người sợ hãi cương địch, chỉ có triệt để diệt sát mới là đối này lớn nhất tôn trọng. Nhưng lại tại vô tận quang huy đem nhân tổ bao phủ cuối cùng một cái chớp mắt. Băng lãnh yên tĩnh vô ngân hư thiên bên trong, bạo phát ra một đạo lệnh người sợ hãi thê lương tiếng giống. Một phiến hư thiên, nửa cái bao la tinh vực, nháy mắt bên trong bị nuốt hết tại một loại nào đó đáng sợ lĩnh vực bên trong đen nhánh hư thiên tựa như là bị máu nhuộm đỏ bình thường, tràn ngập quỷ dị cùng tuyệt vọng khí tức, biểu thị công khai một loại nào đó đại khủng bố chi vật đến tới. Khương Thạch theo hư vô bên trong xuất hiện, mang điên cuồng chi thế, nào về phía sở hữu địch nhân. Một đầu bất tường chi vật, tự tìm đường chết. Thượng trăm vị đại năng tồn tại bên trong, chí ít có hơn 10 vị cùng nhân tổ cùng cấp bậc đỉnh tiêm đại năng, càng có phù đồ thần đế nhất mạch cường giả đối mặt đột nhiên xuất hiện quỷ vật, bọn họ không chút kinh hoàng, trực tiếp đem toàn bộ thế công một mạch chút xuống cấp Khương Thạch cùng không cách nào động đậy nhân tổ. Khương Thạch đích xác rất cường đại, đạt đến đỉnh tiêm đại năng cấp độ. Có thể nó như cùng khát máu dã thú, linh trí ngây ngô, căn bản không cách nào phát huy ra quỷ vật thủy tổ chân chính khủng bố chỗ. Hơn nữa, thượng trăm vị đại năng đồng thời vây công sao mà khủng bố, mấy chục kiện hỗn độn thần vật cùng nhau phát huy, nháy mắt bên trong liền đem nó trọng thương. Khương Thạch thống khổ chu lên, đen nhánh huyết dịch vẩy xuống hư thiên bên trong. Sống chết trước mắt, nó hoành tại nhân tổ trước người, ngăn lại hết thể công kích, kém chút bị triệt để xé nát. Nhiễm thấu nửa mảnh tinh vực huyết hồng chi khí, cũng u ám rất nhiều, thậm chí bắt đầu tiêu tán. Khương Thạch ôm lấy dầu hết đèn tắt nhân tổ, bằng vào cuối cùng bản năng, dùng quỷ dị thủ đoạn, cưỡng ép thoát đi nơi đây. Thượng trăm vị đại năng nhao nhao như mày, tự nhiên không khả năng làm hai người chân chính thoát đi. Săn đuổi chi thế lần nữa triển khai. Khương Thạch cuối cùng bị khát máu bản năng ảnh hưởng, mặc dù nhịn xuống không công kích sắp chết nhân tổ, lại bị từng cái sinh mệnh tinh thần thượng vật sống khí tức hấp dẫn. Vẹn vẹn trốn 2-3 năm, liền bị thượng trăm vị đại năng tùy tiện tìm đến. Nay tóc cùng bị vật, xuyên qua tại từng cái sinh mệnh tinh thần lúc, luôn là bị bản năng chi phối, vô ý thức tại giết chết có thể cảm ứng bất luận cái gì vật sống, hút ăn sinh mệnh tinh khí bổ sung chính mình đi qua nơi, lưu lại đại phiến huyết tinh dấu vết, phản phất hóa thân thai ách cùng tử vong đại biểu. Mặc dù lại chỉ hoãn mấy năm thời gian, nhưng một đầu bốn phía giết chóc như dã thú quỷ vật, so khởi ý thức thanh minh nhân tổ, muốn hảo tìm đến nhiều. Chương 596, vĩnh biệt bạn cũ. Chương 596, vĩnh biệt bạn cũ. Máu nhuộm đỏ một mảnh tinh không, mang tanh hôi cùng dơ bẩn màu đen huyết dịch, thâm thúy như mực. Khát máu quái vật tại chu lên, thanh âm chấn động bốn phía, chấn động rất xuống chỗ xa xa mấy viên tĩnh mịch tinh thần. Các đại năng bận tâm thiên đế chi lệnh, đánh nhau khi không dám bốn phía phá hủy hỗn độn bên trong hoàn cảnh, có thể Khương Thạch chỉ dựa vào bản năng sử dụng, căn bản không có bình thường tư duy. Nó chỉ biết nói, chính mình không thể thương tổn lương thượng kia cái thân như tiểu thủy bóng người. Chiến đấu đánh vỡ hư thiên bình tĩnh, các loại dư ba tứ ngược tại tinh không bên trong. Thượng trăm vị đại năng vây chặt Khương Thạch cùng nhân tổ, tạo thành tuyệt sát chi thế. Nhân tổ hộ thân chi vật đã tẫn, hung kiếm vô lực lại bạn. Chỉ dựa vào một đầu bị bản năng điều khiển quái vật, bọn họ chạy không được. Nếu là một vị đại năng, tất nhiên không dám tại đại thành quỷ vật trước mặt tỏa sáng như vậy hùng biện. Có thể bọn họ chọn vẹn hơn trăm người, này bên trong thậm chí còn có hơn 10 vị đỉnh tiêm đại năng, các tự đều có thần vật cùng cường hành thủ đoạn, này dạng chiến trận, đi hủy diệt một phương hỗn độn cường tộc đều dư xài. Một cái nhược tiểu hoặc là phổ thông tộc quần, có thể ra một vị đại năng, cũng đã tính là không tệ, đủ để thay đổi chủng tộc địa vị, một khi có được vượt qua 3 vị đại năng, cũng đủ để tại hỗn độn bên trong đặt chân, chịu hắn tộc tán thành vì cường tộc một trong. Cho dù là long tộc như vậy sừng sững tại hỗn độn đỉnh chủng tộc, huyết mạch cực kỳ phong đa, có thể đem chi thứ đều gom lại, cũng liền có được 100 vị đại năng không đến. Nói câu làm càn, nếu là long tộc không có tổ long cùng chân long này hai cái nửa bước đạo tôn cấp tồn tại, bọn họ 100 nhiều vị đại năng đều đủ để đi hủy diệt long tộc. Cho nên những cái đó địch nhân mới có thể không khỏi đối nhân tổ tâm sinh kính nể. Tại thượng trăm vị đại năng liên thủ truy kích hạ, nhân tổ một thân một mình, ngạnh sinh sinh khiêng 500 nhiều năm, đây quả thực là cái kỳ tích. Hay là nói, nhân tổ vốn dĩ liền là một cái kỳ tích, theo nguyên thủy man hoang bên trong đứng ra, cấp sau lưng nhược tiểu tộc nhân cưỡng ép nô lên một phía này. Không có hắn tồn tại, nhân tộc huyết mạch tứ tán hỗn độn bên trong, sớm đã trở thành hắn tộc nô lệ, bị tùy ý ức hiếp. Cho dù địch nhân dùng đại lượng nhân tộc sinh mệnh đi chọc giận nhân tổ, cũng không dám chân chính đổ diệt nhân tộc. Này cái cường tráng thợ săn trả thù tâm rất mạnh, nếu là không chết sạch sẽ, bọn họ trong lòng vĩnh viễn bất an, sau lưng chủng tộc cũng từ đầu đến cuối cảm giác như có gai ở sau lưng. Nhưng hôm nay, hết thảy đều nên kết thúc. Nhân tổ đã là bản nguyên khô cạn, chỉ còn lại có kia tóc điên quỷ vật, như cũ tại trông coi hắn. Có thể đối mặt thượng trăm vị đại năng liên thủ công sát, Khương Thạch không ngừng bị thương, sái máu hư thiên. Sinh cùng chết chi gian, kích phát quỷ vật hung tính. Khương Thạch triệt để bộc phát, dùng tận cuối cùng bản năng, đem nhân tổ đưa vào một loại nào đó không gian quỷ dị bên trong, muốn mượn này cái không gian đem nhân tổ chuyển rời đến mặt khác địa phương đi. Mà sau, nó gào thét, bạo phát ra quỷ vật đáng sợ lực lượng. Một đầu đại thành quỷ vật, còn là hỗn độn từ trước tới nay quỷ vật bắt đầu tổ, Khương Thạch thủ đoạn chi quỷ dị, vượt qua đông đảo đại năng tưởng tượng. Nó phảng phất siêu việt sinh cùng chết, vượt qua lẽ thường cùng quy tắc, cùng nộ gian bắn ra khủng bố lực lượng, đủ để lật tung nhất chỉnh phiến tinh vực. Thượng trăm vị đại năng nhìn ra nhân tổ đã khô kiệt, liền dừng lại nơi đây, cùng Khương Thạch đại chiến. Chỉ cần chạm này đầu tà dị quỷ vật, sắp chết người tổ không còn là uy hiếp, cũng đã không còn người có thể bảo hắn. Đầy trời tinh thần tựa như đen nhánh vài rách thượng hạt mè, tại đông đảo đại năng thần uy chi hạ run rẩy, phảng phất tùy thời muốn rơi xuống. Máu đen hảo giống như một loại nào đó cấm kỵ, quỷ vật lực lượng cơ hồ thôn vệ hết thảy. Khương Thạch đẫm máu chém giết, thân hình biến hóa đến cao 3-4 mét đại, thể phách trắng kiện, giống nhau còn sống khi dũng mãnh chi tư. Nó trên người tràn ngập âm minh bản sắc khí, còn có khiến người không thể nào hiểu được quỷ dị khí tức, cùng rất nhiều đại năng ác chiến không ngớt, đánh nát một phương tinh không. Có đại năng âm thầm nhíu mày, phát giác này đầu quỷ vật rất khó giết chết, vì thế nghĩ muốn vòng qua, tiến đến truy kích khô kiệt nhân tổ, bảo đảm này vẫn lạc. Nhưng Khương Thạch kêu gào, quỷ dị thủ đoạn đem mọi người đều liên lụy trở về. Nó tựa như là tối đen như mực dán lại vật, dùng vô hình lực lượng, đem thượng trăm vị đại năng tất cả đều khóa kín tại chính mình chung quanh, không cho phép bất luận cái gì người thoát đi. Kia loại khí tức khát máu cũng bao phủ sở hữu địch nhân, làm bọn họ trong lòng sinh ra nóng nảy cùng bất an. Vậy trước tiên diệt ngươi. Quân địch bên trong có người đôi mắt lấp lóe, có người tầm mắt băng lãnh, có người ánh mắt bịt mở. Mà xa xôi hạo thiên bí cảnh bên trong, Thôi Sán cung điện trong vòng, thân kim bạch trường bảo, khí chất tôn quý thiên đế theo bảo tọa bên trên trận mắt đại điện bên trong không có một ai, đều bị thiên đế sớm sớm an bài hắn nơi. Chỉ có một cái mang ngũ giáp thị vệ đứng tại bảo tọa phía dưới, cơ hồ trốn tại một bên cây cột đằng sau. Nó nghĩ thấy ngươi, cùng ngươi tạm biệt. Thiên đế khí tức vĩnh viễn thâm thúy hết sức, thật giống như một đầm không có cực hạn nước sâu, kể ra vĩnh hằng bản bình tĩnh. Thân thị vệ giáp trụ Lý Nguyên tựa như có chút nghi hoặc, lại như là cảm giác đến cái gì. Hắn toàn thân chấn động, có chút không dám tin ngước mắt, chẳng lẽ? Thiên đế im lặng không nói gì, chỉ là duỗi tay phất một cái. Không bỏ đại điện bên trong, lúc này hiện hóa ra một đoàn trôi nổi hình ảnh, chiếu rọi ra nào đó một mảnh tinh không chẳng cảnh. Tinh thần phá toái, hư thiên mãn là vết rách. Máu đen lần nhiễm bốn phía, kể ra thê lương cùng bị thương. Có phá toái thi thể nằm ngang ở hư thiên bên trong, mỗi một giọt bao hàm sát cơ huyết dịch đều lấp loé đáng sợ uy năng, nếu là rơi xuống sinh mệnh đại địa, đối với nhỏ yếu sinh linh tới nói, có thể tạo thành vô tận thương vong. Chiếu rọi ra tràng cảnh như là bị một trận đại chiến tứ ngược quá, đến nơi đều là tàn tạ dấu vết. Tại bị gần như phá bại hư thiên trung gian, tối đen như mực, kẻ lớn chính bao vây lấy mấy chục cái hình thái khác nhau thân ảnh. Mà trung quanh còn có mấy chục cái thân ảnh, trên người đều có thương thế, xem kia màu đen kẻ lớn, phảng phất kiêng kỵ cái gì, liền mắt bên trong đều có một tia sợ hãi. Đại điện bên trong, Lý Nguyên thân khoác giáp trụ, tựa như có cảm, lấy xuống mũ giáp, không khỏi tiến về phía trước một bước. Hắn siết chặt nắm đấm, mi tâm rung động, hảo giống như đã dự cảm đến muốn phát sinh cái gì. Chiếu rọi ra hình ảnh bên trong, kia đoàn cự đại màu đen kén lớn đột nhiên bạo liệt. Khương Thạch xích hồng con mắt, thân thể như là một đoàn màu đen nước bùn, đem mấy chục cái thân ảnh cưỡng ép dán lại tại chính mình trên người, tổ kiến ra một cái lệnh người sợn tóc gáy, thân thể. Những cái đó thân ảnh thống khổ kêu thảm, cũng liều mạng xé rách trên người bao trùm dán lại đáng sợ huyết nục, kia loại tràn ngập đau khổ cùng oán độc tuyệt vọng thân sắc, phảng phất tại trải qua trên đời nhất đáng sợ sự tình. Kén lớn bạo liệt, đứng ngoài quan sát mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc khởi xướng công kích. Trong lúc nhất thời, đầy trời quang huy chiếu sáng toàn bộ đen nhánh tinh không. Tại này một khắc, Khương Thạch mắt bên trong xích hồng tựa như nuốt sống hết thảy. Hắn hình thái đáng sợ, gánh chịu lấy vô biên đau khổ, lại khẽ ngẩng đầu, tựa như cách vô tận khoảng cách, xem đến Lý Nguyên. Hắn hướng hình ảnh phương hướng ngẩng đầu, giữ tận khủng bố mặt bên trên, lại lộ ra một tia ôn hòa mà thoải mái tươi cười. Vĩnh biệt, Lý Nguyên huynh đệ. Khoảnh khắc bên trong, Khương Thạch trên người liền dày đặc vết rạn. Hắn dẫn nộ tự thân, mãnh liệt quỷ dị lực lượng bao phủ sở hữu sự vật, ngay cả thời không cũng bị một cùng bao trùm, phản phất nhiễm thượng bất tượng. Cực hạn màu đen quỷ dị lực lượng bành trướng, liền tựa như nổ tung tinh vân, tại chỉnh cái hỗn độn bên trong, tách ra tráng lệ nhất pháo hoa. Sở hữu thân ảnh đều tại liều mạng chạy trốn, dốc hết thể thủ đoạn đảm mệnh, không dám chút nào lây dính. Nhưng những cái đó bị Khương Thạch dán lại trụ thân ảnh, chỉ có thể tuyệt vọng mà đoán độc chu lên, cùng Khương Thạch cùng nhau, hoàn toàn biến mất tại hỗn độn bên trong. Khương Thạch 3. Tại Khương Thạch dẫn bạo chính mình nháy mắt bên trong, Lý Nguyên liền hướng hình ảnh vọt tới. Có thể hắn chỉ là vô hụt, xem kia nháy mắt bên trong hủy diệt hóa thành hư không băng lãnh hư thiên, hốc mắt phiếm hồng. Chương 597. Trục xuất. Chương 597. Trục xuất. Hình ảnh biến mất tại cung điện bên trong. Lý Nguyên nhìn trống rỗng đại điện, trừ bi thương bên ngoài, còn có chút thất vọng mất mát. Kia cái thiên hoang bộ tộc nhất trẻ tuổi săn, vượt qua sinh tử cũng nghĩ bảo hộ thân hữu chiến sĩ, chết sau dị biến quỷ. Khương Thạch biến thành quỷ vật lúc sau, không còn là đã từng kia cái thiện lương thuần phát thanh niên, nó ngơ ngơ ngác ngác, tàn sát vật sống, khát máu vì sinh. Có thể, hắn lại làm ra cuối cùng lựa chọn, cho dù tại giết chóc bản năng chi phối chi hạ, vẫn như cũ vì bảo hộ nhân tổ, nỗ lực hết thảy. Kia nở rộ tại băng lãnh tĩnh mịch tinh không bên trong màu đen huyết dịch, là Khương Thạch nhân tính theo chưa triệt để tiêu tán chứng minh. Lý Nguyên bi thương chi tế, lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Nếu là hư vô mở mịt vận mệnh xuôi theo cái gọi là quy tích, sáng lập ra quỷ vật, nhưng vì sao lại an bài này đầu xưa nay chưa từng có quỷ vật táng thân tại này? Hỗn độn yêu cầu quỷ xuất hiện, tới gánh chịu vô số sinh linh đau khổ cùng tuyệt vọng. Chúng nó chính là âm u cùng khủng bố gánh chịu thể, được trao cho bất tưởng cùng thai ách danh hào, thay hỗn độn phân gánh tới tự sinh linh mặt trái lực lượng. Chân chính quỷ, tại hỗn độn bên trong là không cách nào bị giết chết. Chúng nó tựa như là hỗn độn tự tay khắc hạ nguyên rủa, chỉ có vĩnh viễn sống, mới có thể vĩnh hằng thay hỗn độn gánh chịu vô số sinh linh âm u mặt vô tận đau khổ. Nó làm vì thứ nhất đầu quỷ, đại thành lúc sau đối với chỉnh cái hỗn độn tới nói uy hiếp quá lớn. Hỗn độn yêu cầu quỷ tới hấp thu dần dần tích lũy mặt trái lực lượng, nhưng lại không hy vọng bồi dưỡng ra một đầu có thể uy hiếp thần quái vật. Tại tối tăm thôi động bên trong, nó lựa chọn dẫn bạo tự thân, nhưng nhân không chết đặc tính, may mắn thoát ly này phương hỗn độn, đi không biết duy độ bên trong, sáng lập thuộc về chính mãi nhờ thế giới, đã là tốt nhất kết cục. Lệnh Nhạt Thiên Đế hiếm thấy nói rất nhiều, có lẽ là xem Lý Nguyên cảm xúc kích động, có lẽ là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân. Hắn giải thích được thực rõ ràng, phản phất muốn làm Lý Nguyên rõ ràng này sự tình sau lưng một ít bản chất. Hơn nữa, thân là chỉnh cái hỗn độn bên trong có thể sương mạnh nhất tồn tại, Thiên Đế xem đến Khương Thạch tự bạo sau mỗi một chỗ chi tiết, thay hỗn độn gánh chịu ảnh hưởng trái chiều quái vật, không chết đặc tính. Còn có, chúng nó. Lý Nguyên còn đắm chìm tại Thiên Đế trước mặt lời nói, không có lưu ý đến cuối cùng kia một câu ý tứ. Hắn nhớ đến, Khương Thạch tại chạy ra Hạo Thiên Bí cảnh thời điểm, đột nhiên diễn hóa xuất lây nhiễm truyền lại năng lực, tựa như là từ nơi sâu xa thôi động bình thường, bị cắn quá đồng tử biến thành dữ tợn quái vật, hóa thân quỷ tà chi vật, cũng trở nên khát máu lên tới. Hỗn độn yêu cầu quỷ tồn tại, nhưng tại Khương Thạch trên người cảm nhận được uy hiếp xu thế, tại Khương Thạch đi tương trợ nhân tổ phía trước, hay không cũng ảnh hưởng nó thần trí, làm nó tận lực tổn thương một ít sinh linh. Thay lời khác tới nói, tối tăm bên trong hỗn độn ý chí, hay không đã làm Khương Thạch đem quỷ dị đặc tính cấp truyền ra ngoài. Nghĩ đến đây nơi, Lý Nguyên đầu bên trong mới hồi tưởng lại Thiên Đế một câu cuối cùng lời nói. Lao Trương, ngài, Thiên Đế bệ hạ, ngài là nói, Khương Thạch không có chết đi, mà là tự bạo lúc sau, bị trục xuất đến không biết duy độ, còn có thể sáng tạo thuộc về chính mại nhờ tia giới. Lý Nguyên có chút kích động. Liên tính thân sử thời không khác nhau duy độ lại như cái gì, chỉ cần chưa chết, về sau có lẽ còn có gặp lại ngày. Thiên Đế lạnh nhạt gật đầu, chưa chết là thật, vĩnh biệt cũng là. Nay đầu lớn thành quỷ vật, bị hỗn độn trục xuất lúc sau, liền lại không trở về khả năng, cho dù vĩnh sinh bất hủ, vạn thế biến thiên, Lý Nguyên cũng không sẽ cùng nó lại gặp lại. Chỉ là, lấy Lý Nguyên hiện tại thực lực, còn không thể nào hiểu được này sau lưng căn nguyên. Tựa như là tam giới hoàn chỉnh sáng lập lúc sau, Thiên Đế cũng sẽ cấm chỉ thần tới gần. Khương Thạch bị hỗn độn bỏ qua, tam giới cũng cuối cùng rồi sẽ bỏ qua hỗn độn. Hoàn toàn siêu thoát cùng độc lập thế giới, tựa như là đã xuất sinh, trưởng thành hài đồng. Mà hỗn độn không có cố định hình thái, tựa như là kia đoàn thai nghén vôi thai, nước ối. Hai tử, một khi xuất thế, học được hô hấp, liền có thuộc về chính mình thân thể cân bằng cùng tuần hoàn, không khả năng lại trở về nước ối, hoàn cảnh, nếu không nên đón, hai tử, chỉ có tử vong cùng sụp đổ. Lý Nguyên nghe kia câu vĩnh biệt, tạm thời không cách nào cân nhắc đến sau lưng nhân tố đứng tại hắn thị giác, chính mình liền xuyên qua thời không đều thể nghiệm qua, liền tính Khương Thạch bị trục xuất tại không biết duy độ, chỉ cần bảo trì hy vọng, nay sau tổng có tái kiến hy vọng đối mặt này loại vô tri lạc quan. Thiên Đế có chút nhíu mày, nhưng cũng chỉ là trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, không có vết trần. Có lẽ là hắn cùng hậu thế chính mình tại nhìn nhân ao bên trong gặp qua, có lẽ là vạn cổ sau nhân quả ngược dòng chiếu dọi đến hiện tại, Thiên Đế tổng cảm thấy, chính mình tại đối mặt này cái danh gọi Lý Nguyên tiểu tử lúc, quan sát vạn cổ năm tháng lạnh nhạt tâm cảnh bên trong, tổng sẽ sinh ra một mặt nhân tính tới. Cũng hứa, hậu thế ta, chính yêu cầu này một tia cái gọi là nhân tính. Hay là không ứng. Thiên Đế trong lòng hơi có vẻ im lặng, tương cách vạn cổ năm tháng, hắn không quá muốn đi thâm tư quá nhiều. Cho dù chính mình có thể nhảy ra thời không trường hạ, ngồi xem năm tháng biến thiên, kỷ nguyên lưu chuyển, vạn kiếp không dính vào người, có thể liên lụy đến quá xa xưa tương lai, hắn cũng không nghĩ tận lực đi nhìn trộm. Thời không trường hạ, tại siêu thoát, mắt bên trong, có thể là tuyến tính lưu chuyển, cũng có thể là song song phát sinh, sở hữu pháp tắc đều vô ý nghĩa. Như có cần, hắn có thể đạp cập siêu thoát, nhưng hắn là Thiên Đế, gánh vác vô số sinh linh chi mệnh vận. Nếu là cưỡng ép nhìn trộm xa xôi tương lai, thấy được một số sự tình, làm ra sửa chữa, nay đã sản sinh vạn cổ thời không, đem sẽ sụp đổ. Trong lúc sinh ra toàn bộ sinh linh, đem sẽ mất đi nguyên bản tồn tại ý nghĩa. Mặt khác tồn tại, đại năng cũng tốt, đạo tôn cũng được, liên quan đến thời không chi sự, có lẽ còn dám lớn mật thao tác một hai. Nhưng duy độc Thiên Đế không được, Thiên Đế tồn tại, gánh vác này danh hào, liền là đại biểu trật tự cùng quy tắc đối với hết thảy thời không đại thế, Thiên Đế đều khai thác mặc kệ phát sinh thái độ, tuyệt không sẽ đi tùy tiện sửa chữa tương lai cùng đi qua. Hơn nữa, nhất mấu chốt chỗ tại. Bởi vì vạn cổ bất hủ, Thiên Đế tồn tại mỗi một cái chớp mắt thời không bên trong. Nếu muốn thay đổi tương lai cùng đi qua, thì tương đương với tại cùng đi qua hoặc giả tương lai chính mình tại đàm phán. Thời không bất đồng, có lẽ tâm tính cùng tính cách cũng sẽ có điều khác biệt, đến lúc đó một khi sản sinh chia rẽ, đem vô cùng phiền phức. Cho nên, cho dù hậu thế Bạch Tí Trương Thiên Sinh mượn nhìn nhân ao hiển hóa mà tới, tại truyền lại một ít tin tức sau, cũng là đem chủ đạo quyền giao cho này cái thời không Thiên Đế, sau đó cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. Thiên Đế là hướng tới vô hạn, bởi vì hắn sống tại mỗi một chỗ thời không, có thể Thiên Đế cũng là duy nhất, cho dù tập toàn hỗn độn chi lực, cũng vô pháp phục khắc, trên đời chỉ có một tôn thật Thiên Đế. Muốn là cùng nhất thời không xuất hiện hai tôn Thiên Đế, kia đối với vạn cổ thời không tới nói, mới là tinh khiết đại tai nạn. Chương 598, nhất trẻ tuổi đạo tôn. Chương 598, nhất trẻ tuổi đạo tôn. Khương Thạch tự bạo, biến mất tại hỗn độn bên trong, rơi xuống tại không thể dự liệu không biết duy độ. Nó đem hết toàn lực, mang đi hơn 10 vị cấp độ đại năng tồn tại sinh mệnh. Không biết nhiều ít cái chủng tộc, đem bởi vì này cái tổn thất mà nguyên khí đại thương, thậm chí không gượng dậy nổi. Này là bọn họ săn bắn nhân tổ, ý đồ nô dịch nhân tộc quá trình bên trong, nỗ lực thảm trọng nhất một lần đại giới. Có thể là, còn lại cương địch cũng không cứ thế từ bỏ. Bọn họ có người xoay người lại phòng thủ, đại đa số thì xuôi theo tia tia lũ lũ không gian dấu vết, đi tìm trọng thương sắp chết nhân tổ. Này một phương băng lãnh phá toái hư thiên, khôi phục tĩnh mịch bản yên tĩnh. Nhưng có người đi mà quay lại. Những cái đó phát ra bất tường khí tức, bị chúng đại năng tránh không kịp màu đen quỷ dị huyết dịch, bị này vị đại năng đều thu hồi. Mặt khác đại năng đều thị Khương Thạch vì khủng bố khát máu quái vật, hoặc kiêng kỵ vạn phần, hoặc miệt nhiên xem thường. Nhưng hắn bất động, nhìn thấy quá quỷ vật khủng bố cùng quái dị sau, hắn kiên định chính mình trong lòng điên cuồng ý nghĩ. Khương Thạch tuy là thứ nhất đầu quỷ vật, nhưng nó sinh ra đến nay, đại bộ phận thời gian đều bị hạn chế, hoặc giả thanh tỉnh lúc sau, khắt chế khát máu bản năng. Nay vị đại năng vẫn luôn tại âm thầm chú ý, cho dù tại vạn tộc thịnh hội phía trên, cũng tại vụng trộm đánh giá. Hắn nhìn thấy đến quỷ vật chi đạo đáng sợ tiềm lực, đồng thời có cảm giác, thuộc về quỷ vật khủng bố thủ đoạn, thượng không bị đào móc ra cho dù 1/10. Nếu có một ngày, hắn có thể bồi dưỡng ra càng thêm thành thục quỷ vật, có lẽ đem thay đổi chỉnh cái hỗn độn cách cục. Nay vị đại năng đem sở hữu màu đen huyết dịch thu thập lại, lại hướng đồng bạn phương hướng đuổi theo, tiếp tục săn bắn trọng thương nhân tổ. Chỉ là phục thương cực hạn sát phạt, phúc huyền thần bí khó lường, định quyết dưỡng linh chỉ thân. Khương Thạch đem nhân tổ Na Di đi lúc sau, dù chỉ là như vậy ngắn ngủi thời gian, sắp chết nhân tổ lại dựa vào ba thanh hung kiếm chi lực, cưỡng ép khôi phục một hơi. Chỉ cần còn lại một hơi, hắn phảng phất liền vĩnh viễn sẽ không đổ xuống, từ đầu đến cuối ương ngạnh sừng sững, keo nhuốm máu tàn thân, cùng quân địch chu toàn. Cảm giác đến Khương Thạch khí tức theo hỗn độn bên trong hoàn toàn biến mất, nhân tổ cũng là im lặng thở dài. Hắn vốn dĩ vì chính mình thịnh nộ hạ, tự tay phóng thích này đầu khát máu quái vật, khiến cho cấp tốc đại thành, cuối cùng cũng muốn lấy tự thân chi mệnh để chấm dứt này đoạn nhân quả. Nhưng lại chưa từng nghĩ, Khương Thạch ngược lại đua thượng tính mạng, xả thân bảo vệ hắn chạy trốn. Nhân tổ trong lòng than thở, nhưng lại không cách nào vì đó báo thủ, chỉ có thể tận lực kéo dài. Luân phiên cực chiến, hắn đã hư hại căn cơ, đốt hết bản nguyên, này sinh không tiến thêm tấp nào nữa cơ hội. Cho dù định khuyết kiếm thai nén vạn ngàn tạo hóa, cũng vô pháp hoàn toàn chữa trị như vậy thương thế. Nhân tổ tại từng cái tinh vực bên trong đào vong, hơn 10 vị đại năng theo đuổi không bỏ. Dựa vào này một hơi, hắn lại cưỡng ép kéo hơn 10 năm. Thẳng đến nào đó một phiến bí ẩn tinh vực, chuyến gia đạo tôn chi cảnh khí tức. Hiên Viên Quân Tử một phiến bức bỏ tĩnh mịch quần tinh bên trong đứng lên, hắn hít sâu một hơi, tinh vực mất huy, vạn ngàn tinh thần lấp loé không yên, phảng phất là tại đáp lại. Ngước mắt nhìn lại, tựa như cách xa xôi tinh vực, xem đến kiệt sức tình trạng nhân tổ. Nay một khắc, thân thể bên trong sở hữu mệt mỏi đều phảng phất tối lui, nhân tổ toàn thân nhuốm máu, vui mừng mà thoải mái tùng khẩu khí. Kia phó vết thương chồng chất thân thể, mệt ngã tại nào đó phiến tinh thần đại địa phía trên. Bất quá, xem đại địa bên trên bình tĩnh sinh hoạt phổ thông sinh linh nhóm, nhân tổ chỉ hoãn một lát, lại cưỡng ép kéo thân thể bị trọng thương, Nazi đến hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Quân địch cấp tốc đuổi theo, xem nhân tổ phảng phất từ bỏ bàn ngồi xếp bằng tại địa, chậm rãi bao vây mà tới, vẫn còn tại lo lắng nhân tổ lại tại chơi lừa gạt. Này cái ương ngạnh đến cực hạn địch nhân, mặc dù lệnh nhân tâm sinh ra sự kính trọng, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, đủ để khiến sở hữu vì địch người cảm thấy kiêng kỵ cùng bất an. Chỉ là, này lần nhân tổ cái gì cũng không có làm, chỉ là yên lặng ngồi xếp bằng điều tức. Hán đã không có cần lại kéo. Có địch nhân nghĩ lạnh giọng mở miệng mấy câu, nhưng cũng rất vui vẻ biết đến cái gì đó là một loại cực kỳ cường đại mà siêu nhiên khí tức, xa xa siêu việt đại năng cảnh cực hạn, gần như có thể nhìn xuống chỉnh cái hỗn độn. Tạo hóa chi lực truyền vang chỉnh cái hỗn độn, đạo tôn cảnh khí tức chấn động hỗn độn bốn phía. Vạn tộc cường giả vì thế mà choáng váng, đều nghĩ biết, là nào vị cổ lão nhân vật rốt cuộc đi ra mấu chốt một bước, tấn thăng như vậy chí cao cảnh giới. Bước vào đạo tôn cảnh, có thể nói cùng tiên thiên tiên đế, phù đồ thần đế chờ đế giả, bốn vị thiên tôn, thậm chí thiên đế đứng tại cùng một cấp bậc. Mặc dù chư vị cứu cực cường giả các tự tại đạo tôn cảnh thượng đi ra khoảng cách bất đồng, có thể tấn thăng đạo tôn cảnh lúc sau, đối với hỗn độn vạn tộc tới nói, chính là hoàn toàn không giống nhau khái niệm. Nay đại biểu, hỗn độn bên trong lại sẽ có một vị khủng bố đế giả quật khởi, nhảy ra sở hữu bàn cờ, hóa thân đại mạc sau lưng chấp chưởng giả, bước vào chí cường chi liệt. Là ai? Ngay cả tổ long cùng côn bằng thủy tổ cũng không khỏi cảm thấy yêu kỳ, tại hỗn độn bên trong hiển hóa thân thể, quan tới bao hàm thiện ý ánh mắt. Nó hai tuy là đỉnh tiêm chủng tộc thủy tổ nhân vật, có thể đếm được 10 vạn năm đến nay, đều tạm tại nửa bước đạo tôn cảnh cấp độ, từ đầu đến cuối chưa thể đột phá kia một đạo cảm. Là cái nào lao ra hỏa bước ra này một bước? Không chỉ là hỗn độn vạn tộc chấn động hiếu kỳ, ngay cả tiên thiên tiên đế, phù đồ thần đế chờ đế giả tồn tại, đều chiếu rọi tinh không, tại hỗn độn các mới xuất hiện hóa thân ảnh, các tự im lặng đứng sững, phản phất cũng muốn nhìn một chút này vị tân tấn người hình dáng. Một vị mới đạo tôn cấp nhân vật xuất hiện, này đem hoàn toàn thay đổi hỗn độn bên trong cách cục. Chỉ là, khi tất cả ánh mắt nhìn hướng kia phiến xa xôi mà tử tịch tinh không lúc sau, đều là yên lặng nghẹn ngào. Chỉ thấy hiên viên quân lập thân nào đó viên u ám tinh thần phía trên, nhân tộc hình thể so chi tinh thần mặc dù nhỏ bé, nhưng kia khí tức lại có thể xưng hết sức vĩ ngạn. Liên tính là một phương bao la tinh vực, cũng không thể sánh vai như vậy nhân vật to lớn khí tức. Hắn khuôn mặt đoan chính hiền hòa, nhất tịch đơn giản áo đen phụ trợ tráng kiện dáng người, nồng đậm sợi tóc khoác tại sau vai, cuồng loạn bay múa. Thần sắc kiên nghị, đôi mắt thâm thúy, trên người phảng phất mang vĩnh viễn không khom lưng cứng cỏi khí chất. Nhẹ nhàng hấp khí gian, ánh sao đầy trời chớp hiện không ngừng, vô cùng năng lượng trào lên mà tới. Ngay cả hỗn độn bên trong đều hạ xuống vô biên dị tượng, hư thiên nở rộ thôi sáng thần quang, tựa như vạn ngàn pháp tắc tề tụ hoàn trúc, cấu trúc ra một đạo vắt ngang vạn dặm hư huyễn huyền diệu tiên kiều, phảng phất nối thẳng hỗn độn cứu cực chi địa, thần bí vạn phần. Vô cùng hỗn độn khí lượn lờ, khắp nơi hiện lên đại đạo kim liên, mỗi một phiến lá sen đều tuyên khắc cực hạn đạo pháp chân ý, dày đặc ký tự, cơ hồ chiếu sáng vài tòa tinh vực. Chết mà phùng sinh, bị cực thái lai, chứng được đạo tôn chi cảnh, chính là tạo hóa không ngớt đừng nói khí tức vắt ngang các phương, chấn nhiếp vạn tộc, ngay cả hiên viên quân dưới chân tĩnh mịch tinh thần, cũng như cây khô gặp mùa xuân, nháy mắt bên trong bắn ra hải lượng sinh cơ, liền mang theo chúng quanh mấy viên tinh thần, đều cấp tốc sinh sôi các loại sinh mệnh dấu vết. Tấn thăng đạo tôn chi địa, liền tựa như nháy mắt bên trong trở thành hỗn độn nhất đại hạch tâm chi sở, nghìn vạn đạo pháp hăng hái, vô số bản nguyên hiển hóa, tựa như tái tạo thế giới, lại mở ra đất trời. Hiên viên quân cái gì đều còn chưa làm, này một phiến xa xôi hoang vu tinh vực, liền cơ hồ thành một phiến sinh cơ giạt rào chi địa. Vô số đạo ánh mắt, mang các loại thâm ý, tại hiên viên quân trên người thật cẩn thận quét lượng, lại đều bị chấn kinh. Mấy trăm tuổi đạo tôn, có công việc hơn trăm vạn năm lão đại có thể nhất thời yên lặng, quả thực không dám tin vào chính mình hai mắt. Nhân tộc đạo tôn, càng có cường giả, trong mắt co rụt lại, phảng phất nháy mắt bên trong suy nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Chương 599, một trường hủy diệt. Chương 599, một trường hủy diệt. Suy nhược nhân tộc, tứ tán hỗn độn các địa, bao nhiêu năm tới, đều ở vào vạn tộc tầng dưới chót. Nhân tộc không hề giống hung thú, xuất sinh liền có được huyết mạch lực lượng, trưởng thành lúc sau, tăng cường biên độ, cũng không bằng những cái đó hung thú dị tộc. Phổ thông nhân tộc, cho dù trưởng thành lúc sau, cũng chém giết bất quá những cái đó cường đại hung thú con non. Hơn nữa, hỗn độn các tộc tu hành pháp, đối nhân tộc cũng không tính thích hợp, thường thường khó có thể có tu hành giả đột phá tới cao cấp độ. Sinh ra liền là cận đạo hình thể, linh trí khá cao, lại không thích ứng đại chúng tu hành pháp. Cỡ nào hoàn mỹ nô dịch chủng tộc. Nhưng, này dạng một cái 9/9 đều là nhỏ yếu sinh linh nhân tộc, đột nhiên đứng ra một vị đạo tôn cấp nhân vật. Mấy chục cái hỗn độn chủng tộc đại năng đối nhân tổ theo đuổi không bỏ, chính là tập trung tinh thần muốn tranh đoạt nhân tộc này khối thịt mỡ. Chỉ cần nắm giữ nhân tộc, bọn họ đều có một loại nào đó dự cảm, tương lai có thể tại nhân tộc huyết mạch bên trong nghiên cứu ra đặc thù thành quả. Một khi triệt để ngộ ra kia loại thành quả lúc sau, có lẽ đem tạo thành lòng trời lở đất ảnh hưởng. Nhưng bọn họ không biết là, hỗn độn đã giành trước một bước, tại nhân tộc huyết mạch bên trong sáng lập ra đáng sợ quỷ. Thứ nhất đầu quỷ vật chính là nhân tộc huyết mạch bên trong dị biến một loại thành quả, chỉ là này cái bí mật, hỗn độn đem vĩnh viễn vùi lấp. Cho dù vạn thế qua sau, cũng sẽ không có người phát giác. Tiến tính tinh hải, băng lãnh hư thiên. Hơn 10 vị cấp độ đại năng tồn tại đem trọng thương nhân tổ bao bọc vây quanh, bọn họ bên trong có nắm giữ đại đạo tiên thiên thần minh, có cường hành hết sức hỗn độn thần ma, cũng có hỗn độn các tộc quan trọng nhân vật. Bọn họ trôi nổi tại này, mỗi người nở rộ thần quang, dáng người khác nhau, khí chất bất phàm. Hiện giờ thế cục, thật giống như thiên thần săn bắn phàm tục người, nhưng mặt bên trên lại tràn ngập chần chờ cùng kiên kỵ. Lệnh bọn họ cảm thấy tuyệt vọng là, rõ ràng sắp thành công, tại nhân tổ này căn nến tàn sắp hết thời điểm, nhân tộc thế nhưng lại đột nhiên đứng ra một vị đạo tôn. Liên tựa như nhân tộc tân hỏa, cho dù lại lóe lên không chừng, cũng từ đầu đến cuối không dứt bình thường, mang cho đông đảo đại năng vô cùng tâm lý áp lực. Săn bắn nhân tổ, từng bước xâm chiếm nhân tộc, này bản liền là một trận không thanh đấu vòng loại. Nhưng tại thông hướng điểm cuối đường bên trên, ai đổ xuống, ai sau lưng chủng tộc, liền sẽ trở thành điểm cuối phía trước thịnh yến. Có người truy đuổi, có người tử vong, này sau lưng chi chủng tộc, tự cũng sẽ trở thành còn lại đồng bạn ám bên trong mục tiêu. Là mạo hiểm đánh cược, cũng là tràn ngập có tính đột phá lựa chọn đông đảo đại năng trong lòng cảm xúc khác nhau, bất giác hối hận. Cho dù lại đứng ra một vị nhân tổ bàn đỉnh tiêm đại năng, bọn họ đều không sẽ lùi bước. Thù hận đã kết, nếu là khiết đảm, sẽ chỉ bị từng cái thanh toán. Chủng tộc lợi ích chi gian chiến đấu, đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết, người chết ta vong càng là bình thường trạng thái. Chủng tộc cường thịnh hoặc là suy nhược, liền tại bọn họ này đó cường giả sinh tử chiến đấu chi gian. Có thể hết lần này tới lần khác, là một vị đạo tôn. Nếu như này là nhân tổ át chủ bài, đông đảo đại năng không thể không thừa nhận, bọn họ không tiếp nổi. Không gian bị xé rách, hư thiên nước toát ra một đạo đen nhánh cầu tử. Một cung vỡ vụn, còn có vô cùng tấn hỗn độn pháp tắc. Hiên viên quân tự hỗn độn khác một đầu chạy đến, tóc đen rối tung, dáng người vĩ ngạn, đạo tôn cảnh mênh mông khí tức, tựa như bao phủ cả tòa tinh vực. Hắn vẹn vẹn đứng ở kia nhi, thuận tiện tựa như trở thành vô ngân hỗn độn trung tâm, là lấp lánh bất diệt liệt dương, là vạn ngàn đại đạo duy nhất. Này khắc, vô số nhìn trộm ánh mắt, cũng rốt cuộc nhận ra hiên viên quân khuôn mặt. Này không là chiến vạn tộc mà không bại kia vị lóa mắt nhân vật. Hiên viên quân sao? Hắn tại vạn tộc thịnh hội thượng không là mới nửa bước đại năng sao? Sao có thể mấy trăm năm gian đăng lâm đạo tôn chi cảnh? Không quản phía trước hay không giấu kín tu vi, hắn chân thực cốt linh chỉ có mấy trăm tuổi, này là sao chờ kỳ tích? Này chờ nhân vật, sợ là kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ độc lưu a. Hỗn độn các phương xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau. Tại hiên viên quân này vị nhất trẻ tuổi đạo tôn trên người, phản phất lại phát hiện một tầng thần bí lại lóa mắt quan hoàn. Vạn tộc vây xem, đế giả tinh xem. Không nhìn chỉnh cái hỗn độn doanh động, hiên viên quân chỉ là yên lặng đi đến nhân tổ bên người, đem hắn dịu dắt đứng lên. Nay khẩu khí kém chút liền nuốt xuống, bất quá còn hảo, rốt cuộc chờ đến. Nhân tổ mặt bên trên miễn cưỡng lộ ra một mạt tươi cười, giống như một cái hiền hòa trưởng bối, xem hiên viên quân kiên nghị khuôn mặt, cảm khái vạn phần. Hiên viên quân động dung, mắt bên trong các loại cảm xúc cuồn cuộn, hóa thành ngắn ngủi một câu nói, tiền bối, vất vả. Băng lãnh yên tĩnh tinh không bên trong, hơn 10 vị đại năng xem kia hai cái nhân tộc nhẹ giọng trò chuyện, sắc mặt xanh xám, nhưng lại không dám động đậy. Thân là đại năng cùng đỉnh tiêm đại năng, bọn họ biết rõ đại năng cảnh cùng đạo tôn cảnh chi gian chênh lệch. Kém một bước, tựa như thiên địa khoảng cách. Tại đạo tôn cảnh tồn tại trước mặt, đại năng đạo không là nói vi như sâu kiến, nhưng cũng xác thực không thể xưng là đối thủ. Không cần nghiêm túc, liền có thể tùy tiện xóa bỏ. Làm cùng nhân tổ trò chuyện mấy câu sau, hiên viên quân liền nghiêng đầu qua, nhìn hướng hư thiên bên trong. Hắn ánh mắt sáng ngời, tựa như hùng hùng tiêu đốt cực hạn liệt dương, lại giống là đâm rách vạn trọng thời không lợi kiếm, chặt đứt sở hữu pháp tắc, trực kích đông đảo địch nhân trái tim. Nhân tộc thân hình không tính là to lớn, nhưng hiên viên quân khí tức lại so chi tinh sông còn muốn mênh mông. Chúng ta tự biết không là ngươi đối thủ, nhưng có đỉnh tiêm đại năng run rẩy mở miệng, thần sắc khó coi. Nhưng lời nói còn không nói xong, liền bị một đạo lăng lệ vạn phần lực lượng chớp mắt xóa bỏ đại năng còn cần ỷ lại hỗn độn chi lực. Có thể đạo tôn đã sánh vai cả tòa đại hỗn độn, giết chết kia vị đỉnh tiêm đại năng, chỉ là hiên viên quân một ánh mắt, tràn ngập băng lãnh, tràn ngập sát ý, hắn có chút trầm mặc ít nói, đối mặt hơn 10 vị sợ hãi bất an đại năng, nhẹ nhàng nâng khởi một cái tay. Kia lòng bàn tay bên trong, phản phất nắm một tòa chôn vùi tinh vực, cất giấu vô cùng hủy diệt lực lượng. Các đại năng đem hết toàn lực nghĩ muốn chạy trốn, có thể hiên viên quân vừa mới đột phá đạo tôn cảnh giới, chính là phong mang lộ ra lúc, uy thế vô song, không người có thể địch. Nhưng liền tại hiên viên quân thần sắc lạnh nhạt, sắp một trường xóa bỏ hơn 10 vị đại năng thời điểm ông, có vắt ngang nửa bên hỗn độn ba động truyền đến. Này vị tân tấn bằng hữu, có thể hay không lưu bản đế uy hạ một mệnh? Mênh mông hỗn độn bên trong, truyền ra một đạo băng lãnh lại to lớn thanh âm. Phù đồ thần đế tự hỗn độn một mới xuất hiện hóa, bốn tay giống như chống trời chi trụ, lục nhãn lục nhĩ, thân ảnh mênh mông, so tinh vực còn bằng đại. Nó đứng sững phương xa, dáng người hiện hóa nháy mắt, dẫn phát vô cùng lớn dung chuyển. Săn đuổi nhân tổ đại năng bên trong, có nó phù đồ nhất mạch đắc lực căn tướng. Nếu là bị tùy tiện xóa bỏ, phù đồ thần đế cũng sẽ cảm giác đau lòng, vì thế lấy đế giả chi tư cường thế đứng ra, nghị muốn lệnh hiên viên quân kiêng kỵ cân nhắc. Chỉ là, có một số việc một khi làm liền cần thiết muốn nỗ lực đại giới. Hơn nữa, phù đồ thần đế từng đối nhân tộc làm quá tuyệt tình chi sự, đâu chỉ tàn sát hai chữ. Băng lãnh tinh không bên trong, hiên viên quân lạnh nhạt chuyển đầu, cách nửa cái hỗn độn ngắm nhìn, cùng phù đồ thần đế yên lặng giằng co, tay bên trong động tác nhưng lại chưa dừng lại. Kiếm một trường đè xuống, tựa như càn khôn phá vỡ, đạo tác chôn vùi. Nhất chỉnh phiến băng lãnh hư thiên, chỉ ít phương viên mấy chục vạn dặm chi địa, đều nháy mắt bên trong đổ sụp, hóa thành nhất cực hạn hư vô, liền sau lưng đen nhánh duy độ đều phá diệt, trở thành chân chính, không. Hơn 10 vị đại năng, khuôn mặt kinh khủng, thần sắc lo sợ không yên, nhưng liền lời nói đều không thể lưu lại, bị hiên viên quân cường thế diệt sát. Liền tựa như mặt kính bên trên bị mặt rơi cho bụi, nửa điểm dấu vết cũng không từng lưu lại. Người hảo đại lá gan. Phù đồ thần đế tức giận, khí tức chấn động mà ra, cơ hồ phá hủy sở tại toàn bộ tinh vực. Hiên viên quân bước ra một bước, phong mang bén nhọn có chút khiếp người, cơ hồ vượt qua vô tận không gian, rõ ràng còn lập thân tại chỗ, phân tốc chưa chuyển, nhưng tại hỗn độn vạn tộc mắt bên trong, lại như cùng tự mình đứng đến phù đồ thần đế trước mặt. Hôm nay, đế đem vẫn. Hiên viên quân khuôn mặt trầm ổn, mắt bên trong sát ý so trước đó nhân tổ còn muốn nồng đậm. Hắn mới tân tấn đạo tôn chi cảnh, lại so phù đồ thần đế còn muốn cường thế, diện sát truy kích nhân tổ quân địch không nói, còn muốn tự mình đánh giết phù đồ thần đế.